sao Hậu lại dám ngang nhiên đánh gió cho Kiệt? Chỉ trừ trường hợp Kiệt là người bà con của Hậu, chẳng hạn là anh ruột, thì Hậu mới được phép làm như thế. Nhưng Hậu đã nhiều lần xác nhận với bà là Thông và Kiệt chỉ là hai người ở trọ ăn cơm tháng, chứ có liên hệ họ hàng gì đâu. Thời này lễ giáo vẫn còn nghiêm ngặt lắm, đàn bà ngoại tình là chuyện quá hiếm hoi. Ở nhiều vùng nông thôn, thiên hạ vẫn còn giữ nguyên cái hình phạt đóng bè chối, thả trôi sông những người đàn bà đã có chồng mà còn sa ngã. Xưa kia, một người phụ nữ dù ốm nặng đến đâu, ông thầy thuốc cũng phải ngồi bên ngoài bức màn mà hỏi bệnh, chứ không được cầm tay bắt mạch, bởi người đàn bà cho người khác cầm tay là đã coi như bị thất tiết. Sự thân mật quá đáng của Hậu và người ăn cơm tháng làm bà thắc mắc và bỗng thấy thương cho Mão. Bà vào nhà bỏ gói thuốc bột lại chỗ cũ rồi thơ thẩn bước ra ngoài. Đứa con út đang ngủ say trên võng, bà thả bộ ra đầu ngõ. Bà đứng trầm ngâm một lúc, toan quay vào thì thấy Mão từ bên kia đường băng sang, mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt và vai áo. Trong ba người đàn ông ở kế nhà bà thì dĩ nhiên bà thân với Mão nhất. Lý do giản dị là vì Mão ở nhà thường xuyên, ngày nào ra vào cũng trông thấy nhau. Còn Thông và Kiệt thì chỉ chiều tối mới về, bà ít khi có dịp gặp mặt để nói chuyện. Sáng nay Mão đi hỏi mua tủ theo chỉ thị của Kiệt, nhưng chưa tìm được cái nào vừa ý, nghĩa là vừa rẻ vừa có chiều sâu, để đóng hai đáy lớp. Mão định về bàn với Kiệt là mua gỗ tự đóng lấy, có khi tiết kiệm được chút ít mà lại đúng ý mình hơn. Thấy Mão xăm xăm bước vào con hẻm, bà Vị ngăn lại và hồi hộp hỏi: Chú Mão đi đâu về đấy? Mão đứng lại đưa cánh tay quệt mồ hôi trên trán. Với tất cả hàng xóm, Mão luôn luôn tỏ ra thân mật theo đúng lời dặn của Lê Tiến. Mặc dù có những người Mão không ưa, Mão cười đáp lại: Tôi đi ra chợ định mua thêm ít giấy bản để in tiền âm phủ, nhưng hôm nay giấy hiếm, giá cao quá, đành để hôm khác vậy. Bà đi đâu đấy? Có đi đâu đâu, cháu nó ngủ, tôi ra đứng hóng mát một tí, trong nhà nó nóng quá. Vâng, rời bước thế này thì không khéo mưa mất, cả tuần nay không mưa. Mão toan bước đi thì bà Vị lại chặn lại: Chú Mão ơi, tôi hỏi cái này không phải, thì chú bỏ qua cho. Nhưng mà thế chú Kiệt chú là cái gì của chú vậy ạ? Mão ngay tỉnh lắc đầu: Không, có là gì đâu, anh ấy ở trọ ăn cơm tháng mà. Mão không thể trả lời khác được vì đã nhiều lần xác nhận với mọi người như thế. Bà Vị lại tiếp: Ấy thế mà tôi lại cứ tưởng chú Kiệt là anh vợ chú chứ. Mão lắc đầu cười phân trần: Không, có họ hàng gì đâu. Chả là thế này, cái dạo trước ấy, ba đứa chúng tôi làm chung một chỗ. Bà còn nhớ anh Thông chứ? Vâng, tôi với anh Kiệt với anh Thông cùng làm một chỗ rồi quen thân nhau. Thành thử lúc vợ tôi ở dưới quê lên thì nấu cơm tháng luôn cho Thông với Kiệt nó ăn cho nó tiện. Bây giờ thì Thông nó đi làm chỗ khác rồi, chỉ còn có mình Kiệt ở lại với vợ chồng tôi thôi. Nhưng mà cũng chắc cũng chả lâu đâu, là vì Kiệt nó cũng đang nhờ người xin việc dưới Hải Phòng. Mão đắc ý với lời giải thích của mình, vì gã biết Kiệt cũng sắp ra đi như Lê Tiến đã nói. Nhưng bà Vị nhìn gã tội nghiệp và hững hờ nói: Thế mà tôi lại cứ tưởng. Thấy thái độ khác lạ của bà, Mão nhíu mày lo lắng. Mão tự hỏi, hay là bà đã bị mật thám mua chuộc để dò la tin tức về Mão và các đồng chí. Mão nhìn bà lên tiếng: Bà cứ tưởng làm sao? Hôm nay sao bà lại hỏi kỹ thế? Có việc gì thế hả bà? Bà Vị xua tay lắc đầu: Không có việc gì cả. Tại vì tôi tưởng chú Kiệt chú họ hàng bên vợ chú. Chả là thế này, vì lúc nãy cô sang nhà tôi, cô xin cái lá dầu không và đánh gió. Tôi thì tôi cứ nghĩ là đánh gió cho chú, tôi lo tôi mới chạy sang tôi hỏi thăm coi chú ốm đau như thế nào. Thì lại hóa ra nó không phải là chú, cô đánh gió cho ông Kiệt. Hai người lại ngồi nhau ở trên giường. Mà ông trợn mắt ngắt lời. Bà bảo sao? Kiệt nó đang ở nhà ư? Nó đi làm từ sáng rồi cơ mà. Bà Vị gật đầu quả quyết. Đang ở trong nhà với vợ chú chứ có làm ăn với con mẹ gì đâu. Tôi vừa ở trong nhà chú tôi ra đấy. Về về nhanh xem thế nào. Mão thấy buốt nhói trong tim. Hóa ra thằng khốn nạn này đã giục Mão đi mua tủ chỉ cốt để quay về gặp riêng Hồng. Cơn giận bừng bừng bốc lên. Mão đi nhanh vào ngõ hẻm. Bà Vị lẽo đẽo chạy theo, đứng thập thò trước cửa nhà mình xem phản ứng của Mão như thế nào. Bà không hề ghét Kiệt, cũng chả oán thù gì Hậu. Nhưng cử chỉ săn sắc của Hậu, nhất là sự gần gũi trung độ của Hậu đối với một người đàn ông không phải là chồng, bà thấy vượt ra ngoài phạm vi đạo đức, làm bà tội nghiệp cho Mão, nên bà mới phải nói cho Mão biết. Ở trong nhà, Hậu vẫn đang đánh gió cho Kiệt. Hai cánh lá trầu không đã nhào nát, những mảnh vụn li ti rơi đầy trên vai áo Kiệt. Mão vén mảnh xông vào, thấy quả đúng như lời bà Vị nói. Gã xông tới, nắm cánh tay Hậu lôi mạnh. Hậu giật mình suýt té xuống đất, quay lại ngơ ngác nhìn Mão. Kiệt cũng mở mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Mão đẩy mạnh lưng Hậu, làm Hậu ngã chúi vào tường. Mão chỉ mặt quát lớn. Còn đi, tao mới đi khỏi nhà có một tí mày đã dám giở trò vụng trộm. Vợ đâu có thứ vợ lăng loàn như mày. Ông thì ông dần cho như xương bây giờ. Trước thái độ bất ngờ của Mão, cả Kiệt và Hậu đều ú ớ không biết phản ứng thế nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Hậu mới nghiến răng quất hẳn mắng lại. Ơ, cái anh này hay nhỉ, láo vừa vừa thôi chứ. Mão nắm cánh tay Hậu lôi ra cửa, xô mạnh vào tường và tiếp tục mắng lớn, cốt ý cho mọi người lối xóm cùng nghe. Mày còn nỏ mồm phải không? Bận này ông tha, bận sau mà ông còn bắt gặp thì xéo ngay. Bà Vị từ nãy đến giờ vẫn đứng ở cửa hồi hộp theo dõi. Bà hài lòng vì ít ra Mão cũng biết nghe lời mình xỉ vả Hậu. Bà tiến lại ôn tồn can. Thôi thôi, tôi xin chú, cô ấy chót dại, từ nay chả dám thế nữa đâu. Hậu quay lại trừng mắt nạt bà Vị. Ơ, bà bảo chả dám là chả dám cái gì? Tôi làm gì mà bà bảo tôi chót dại? Chỉ nói láo nó lếu không à? Hàng xóm từ từ bu lại. Con hẻm nhỏ, nhà cửa lại sát vách nhau, cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra ở một nhà, chỉ trong khoảnh khắc, cả xóm đều biết hết. Bà Vị lờ Hậu đi, quay sang đề nghị với Mão. Cẩn tắc vô ấy nấy, từ nay đừng có nấu cơm tháng cho người ta ăn nữa. Tháng kiếm được vài hào bạc mà có ngày mất vợ. Đuổi quách đi cho xong, rõ thật là nồi ong tay áo. Kiệt từ trong nhà bước ra, cố nhịn bảo Mão. Anh Mão, có chuyện gì không nên không phải thì đóng cửa bảo nhau, sao lại kéo ra đường làm ầm ĩ lên thế này? Mão vênh mặt đáp. Tao không nói chuyện với mày, tao dạy vợ tao không khiến mày xen vào. Vài người đàn bà chưa hiểu chuyện xúm lại hỏi thăm bà Vị. Thấy người ta bu đông, bà Vị lớn tiếng giải thích. Thì tôi biết hết, tôi chứng kiến từ đầu đây này. Cô chú ấy cho người ta ở trọ ăn cơm tháng, không ngờ lửa gần rơm, rồi cô phải lòng người ở trọ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Hậu, rồi lại quay sang Kiệt. Kiệt ngượng quá, lại thấy mình thừa thãi, nên vội rút lui vào bên trong nhà. Hậu cũng tái mặt vì xấu hổ. Cô xông tới nắm cánh tay bà Vị, giật mạnh và quát lên. Này, bà chỉ ăn nói lăng nhăng không à? Tôi phải làm người ta bao giờ mà bà dám bảo thế? Đèn nhà ai nấy dạng chứ, sao bà cứ đổ dầu vào lửa là thế nào? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, sao bà nỡ vu oan giá họa cho tôi là làm sao? Bà Vị bỗng đổi hẳn thái độ, đánh mất hết sự thân tình mấy tháng nay với Hậu. Bà nạt lại. Này này, cô dám bảo tôi vẽ chuyện vu oan cho cô à? Này, chính mắt tôi nom thấy cô đánh gió cho ông Kiệt nhé. Hai người ngồi sát cạnh nhau như thế này trên giường thế này đó, thiếu điều ông ấy úp cả mặt vào vú cô ấy. Cô còn cãi nè. Tôi nom thấy ngừa cô ngồi với người ta, rồi tôi gọi chồng cô về bắt quả tang, cô còn chối nữa. Chú Mão chú hiền lành chứ gặp người khác à, ốm đòn rồi đấy. Người kéo đến mỗi lúc một đông hơn, mỗi người bình phẩm một câu, ai cũng chĩa mũi rủi lên án Hậu. Bao nhiêu uất ức trong lòng Hậu giờ này không còn nhắm vào Mão nữa, mà chuyển hướng sang phía bà Vị. Con người lá mặt lá trái, đổi thay như trong chóng. Thật uổng công mấy tháng nay Hậu đã gánh nước, bế con và làm biết bao nhiêu công việc lặt vặt giúp bà. Hậu không thể hiểu được tại sao bà có thể trở mặt dễ dàng như vậy. Bên cạnh bà Vị, một giọng đàn bà khác tàn nhẫn nói bâng quơ: "Ôi giời, cái thứ gái đĩ già mồm cứ gọt đầu bôi vôi tống vào nhà thổ là yên hết chuyện." Hậu thấy rõ tất cả đám đông đều hướng về một phía để lên án cô. Cô không biết xử trí thế nào, đành lui vào nhà. Mão đứng chống nạnh chửi đồng thêm vài câu nữa, rồi cũng vén mảnh chui vô. Sau lưng còn nghe văng vẳng giọng nói đàn ông: "Chung quỳ cũng tại cái anh chồng lù đù quá, gặp phải tay tôi tôi gang họng con vợ ra chứ để như thế mà chịu nhục hay sao?" Đám đông hiếu kỳ còn đứng lại thêm một lúc khá lâu, nhìn đăm đăm vào nhà Hậu. Có đứa trẻ bạo dạn vạch cả bức mảnh tre ra xem, khiến Kiệt bực mình phải khép hành cánh cửa lại. Hàng xóm chờ mãi không thấy Hậu hoặc Mão quay ra, họ mới từ từ giải tán. Ai cũng thất vọng vì Mão không thẳng tay trừng trị Hậu như họ vẫn thường chứng kiến mỗi khi ông chồng nghi ngờ bà vợ có tình ý với người khác. Cứ đánh đã rồi tính sau, vợ có bị oan thì cũng coi như một lời cảnh cáo trước. Trong nhà, Hậu ngồi khóc tấm tức ở mép giường, Mão ngồi ở bàn ăn châm lửa hút thuốc lào. Kiệt thì nhìn qua khe cửa thấy không còn ai lảng vảng trước nhà, mới quay vào hầm hầm bảo Mão: "Tự dưng anh lại dở chứng ra như thế là thế nào?" Mão ngửa mặt nhà khói rồi cười tự mãn: "Ô hay, anh Lê Tiến anh ấy bảo tôi là thỉnh thoảng vợ chồng cũng phải giả vờ đánh ghen làm ồn ào lên một tí chứ, không thì người ta nghi. Tôi là tôi chấp hành chỉ thị của anh Lê Tiến, chứ tôi có dở chứng gì đâu. Chính vì thế thì tôi mới phải lôi chị Quyết ra ngoài hè mà chửi, để hàng xóm người ta nom thấy." Kiệt chẳng biết nói sao, bởi anh biết rõ Mão cố tình mượn gió bẻ măng, lợi dụng màn đánh ghen giả để chửi Hậu cho hả giận, vì Mão biết Hậu không yêu Mão. Như vậy có nghĩa là đây là một màn đánh ghen thật chứ không phải là giả. Ghen cũng thật mà chửi cũng thật. Kiệt nhìn thấu tâm địa nhỏ nhen của Mão, nhưng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ nhăn mặt trách: "Anh có muốn giả vờ đánh ghen thì anh cũng phải cho chị Quyết với tôi biết trước chứ. Tự dưng tự lành anh nhảy chồm lên như thế thì chị Quyết biết đằng nào mà tham gia." Mão bưng cốc nước trà nốc cạn rồi nhìn Kiệt phân trần thêm: "Anh thấy không, gọi là đánh ghen nhưng mà tôi có đánh đập gì đâu, chỉ mới chửi có vài câu thôi." Hậu đứng phát dậy, tiến lại gần Mão và uất ức bảo: "Anh nói ngớ ngẩn như thế mà cũng mở mồm nói được. Đánh ghen có nghĩa là tôi đánh ghen này, vì anh là chồng tôi mà anh mèo chuột hay là anh có vợ lẽ. Xưa nay chỉ có vợ đánh ghen chồng thôi, chứ mà có bao giờ ngược đời mà chồng ghen vợ đâu. Anh cố ý anh bôi do chát chấu vào mặt tôi, chứ có phải là anh chấp hành chỉ thị của anh Lê Tiến đâu. Đừng có dở cái trò vải thương mà che mắt thánh, tôi biết thừa rồi." Kiệt xót xa nhìn Hậu thông cảm, trong khi Mão vênh mặt đáp: "Chị muốn nghĩ thế nào thì tùy chị. Tôi thì tôi chỉ chấp hành lệnh của thành bộ mà thôi. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ còn chửi nữa chứ chưa có xong đâu." Hậu muốn gào lên để vạch rõ cái ý đồ đen tối của Mão, nhưng Kiệt vội đưa mắt làm hiệu bảo Hậu ngưng lại. Đồng thời Kiệt đặt ngón tay lên miệng và nhắc: "Nói bé chứ, nhỡ người ta nghe thấy." Dù sao đi nữa, Kiệt cũng có mặc cảm tội lỗi trong lòng. Giả như anh không yêu Hậu thì phen này với tư cách bí thư chi bộ, Kiệt sẽ thẳng thắn phê bình Mão một cách mạnh mẽ. Nhưng vì vướng mắc tình cảm riêng tư, anh thấy khó có thể mở mồm chửi Mão, bởi Mão sẽ cho rằng anh lấy quyền chỉ đạo để cướp người yêu của Mão. Rồi nay mai nếu được đoàn thể vun sới, anh và Hậu lấy nhau, anh sẽ rất ngượng ngùng khi nhìn mặt Mão. Kiệt nén tiếng thở dài, bước lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện Mão và chậm rãi phân tích: "Sai một ly đi một dặm, chị Quyết nói đúng. Người đàn bà đánh ghen chồng là cái điều hợp lý, vì chồng mới thường hay lăng nhăng, chứ mấy khi vợ đã lăng nhăng. Đàn bà có chồng đèo bồng, phải đánh ghen thì hàng xóm láng giềng người ta mới động lòng thương hại. Còn bây giờ chị Quyết mang tiếng là lẳng lơ thì chẳng những người ta không thương mà người ta còn khinh chê nữa. mình làm công tác bí mật mà hàng xóm yêu thương thì hàng xóm mới che chở mình, chứ một khi hàng xóm ghét bỏ mình thì mình sống ở đây làm sao được nữa. Cụ thể là chị Quyết, từ nay mặt mũi nào mà gặp bà Vị bên cạnh, thật là phụng tính quá. Mão ngẩng lên trấn an Kiệt. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ có cách nói với bà Vị. Lúc nãy bà ấy mắng chị Quyết chẳng qua là vì bà ấy thương hại tôi mà thôi. Hậu nhịn không được, chạy lại gần hai người và nói. Vẫn biết thế, nhưng còn tôi với anh Kiệt thì sao bây giờ? Từ nay hàng xóm mỗi lần mà thấy tôi với anh Kiệt, họ nghĩ như thế nào? Mão đứng dậy nói ngang. Thì từ nay chị với anh Kiệt cần cảnh giác hơn, đừng có để ai nom thấy hai người nói chuyện thân mật với nhau nữa. Lâu ngày thì người ta chả thấy gì thì người ta sẽ quên đi. Dứt lời, Mão khệnh khạng bước ra ngoài, biết chắc Hậu và Kiệt đang căm hận trông theo. Mão đứng nhìn hai bên con hẻm, vài người tò mò thấy Mão vội tế nhị thụt vào trong nhà để tránh cho Mão khỏi ngượng ngùng. Họ tưởng Mão xấu hổ vì vừa bị mọc sừng, nhưng họ lầm, Mão có xấu hổ đâu. Chính Mão đã bày ra cái trò này thì còn ngượng gì nữa. Người xấu hổ từ nay chỉ là Hậu mà thôi. Mão thả bộ ra đầu ngõ, leo con dốc ngắn lên đường chính. Sau lưng có bà nào hóm hình vừa đọc lớn câu thơ cốt để Mão nghe thấy. Thế gian một vợ một chồng mà chỉ riêng nhà táo mà hai ông một bà. Dĩ nhiên Mão nghe thấy chứ, nhưng Mão thản nhiên lững lững bước đi. Lòng Mão lúc này đang nhức buốt vì thất tình, có xá chi vài đời chọc ghẹo của kẻ ngoài đường. Hậu khước từ tình yêu của Mão, tất nhiên Mão rất buồn, nhưng không giận vì cho rằng Hậu thực sự chưa muốn lấy chồng như cô từng nói với Mão. Nhưng Hậu khước từ Mão để yêu Kiệt thì Mão thấy nhục lắm, bởi Mão đã thua một thằng tình địch mà Mão vốn đánh giá rất thấp. Mão hình dung lại cái cảnh tượng nhức nhối mà lúc nãy chính mắt Mão chứng kiến, Hậu với Kiệt ngồi sát bên nhau trên giường. Mão thấy quặn thắt như trái tim vừa rướm máu. Kiệt giả vờ ốm để trốn việc, quay về nhà với Hậu, còn Hậu thì giả vờ đánh gió để được ôm lấy Kiệt. Lời bà Vị lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai Mão. Cô còn chối nữa à? Chính mắt tôi non thấy cô đánh gió cho ông Kiệt nhé. Thiếu điều à, ông ấy úp cái mặt vào và vú cô ấy. Chao ôi, cuộc đời sao lại đắng cay đến thế. Chúng nó nhởn nhơ ngay trước mắt Mão như thách thức. Giờ phút này, chính lúc này khi Mão đang thất thểu ngoài lề đường để nghiền ngẫm về nỗi bi thương của mình, thì biết đâu hai đứa chúng nó chẳng đang âu yếm nhau một cách ngang nhiên tại nhà. Mão chớp mắt mấy cái, dường như có đôi dòng lệ sắp ứa ra. Hơn lúc nào hết, Mão mong gặp Lê Tiến càng sớm càng tốt. Mão sẽ xin Thành Bộ bố trí công tác cho Mão đi nơi khác, để khỏi phải nhìn thấy những cái cảnh trái tai gai mắt của kẻ thù diễn ra ngay trong cùng một mái nhà. Huống chi Mão không thể chấp nhận một thằng mê gái như Kiệt mà nắm chức bí thư lãnh đạo chi bộ. Mão sẽ ra đi, đi đâu cũng được, miễn từ nay không trông thấy mặt Hậu và Kiệt nữa. Mão căm thù thực dân Pháp, nhưng xét ra mối thù ấy chỉ âm ỉ chứ chưa bao giờ bùng lên mãnh liệt như Mão đang căm thù Kiệt và Hậu. Mão đâm ra hối hận vì lúc nãy trong cơn ghen đã không tát cho Hậu mấy cái cho sưng vêu cái mặt dày của con đàn bà khốn nạn ấy lên. Mão có đánh Hậu thật đau thì cũng chả sao, bởi đánh ghen là chỉ thị của Thành Bộ. Bây giờ nghĩ lại thì Mão thấy mình vẫn còn yếu đuối, vẫn hữu khuynh, vướng mắc tình cảm tiểu tư sản nên chưa dứt khoát được. Mão đã được học bao nhiêu tài liệu dạy rằng đối với kẻ thù nhất định không bao giờ nương tay. Như thế có nghĩa là Mão vẫn còn yêu, vẫn còn hy vọng. Người chung quanh cười Mão là thằng chồng đần độn cũng đúng, bởi bắt được vợ ngoại tình mà không dám trừng trị, chỉ chửi đồng vài câu phu vơ. Đi lang thang theo lề đường một lúc, Mão chán nản quay trở lại. Từ xa Mão đã thấy bà Vị đứng ở đầu con hẻm. Bà ra đây không phải là vô tình, bà ra để chờ Mão, bởi lúc nãy thấy Mão lủi thủi đi ngang trước nhà bà. Bản tính hiếu kỳ lại hay lẻo mép, bà muốn biết từ nay Mão sẽ đối xử với vợ và tình địch như thế nào. Dường như cuộc sống tình cảm của bà quá bất hạnh nên bà không chịu đựng nổi những người phụ nữ có hạnh phúc như Hậu mà còn dở thói lẳng lơ. Bà cảm thấy có công lớn đối với Mão vì đã chỉ cho Mão bắt quả tang vợ đánh gió cho thằng ở trọ ăn cơm tháng. Chờ Mão tới gần, bà nói: "Chú Mão, chú ra đây làm cái gì? Để hai đứa chúng nó ở nhà rồi chúng nó đú đẩn với nhau hay sao?" Mão nhìn bà chán nản buông xuôi: "Kệ mẹ chúng nó." Bà Vị trợn mắt gắt nhẹ: "Ôi giời, chú nói thế mà nghe được à? Thiên hạ người ta nhiếc cho điếc tai đấy. Ai người ta cũng nói là chú nhu nhược cả. Chú có nương tay lắm thì cũng phải tống cổ cái thằng Kiệt đó đi. Tò vò mà đi nuôi con nhện hay sao?" Mão thở dài nói cho xong chuyện: "Để từ từ rồi tôi đuổi cả hai đứa." Bà Vị uất ức nói: "Lại con để từ từ, sao không tống ngay đi cho rồi?" Mão chẳng biết nói sao vì không thể trình bày rõ cái uẩn khúc trong chuyện tình tay ba đang làm tan nát cõi lòng Mão. Gã bỏ bà Vị đứng đó, lặng lẽ rẽ vào con hẻm. Những gánh hàng rong bày rải rác, những kẻ nhàn rỗi ngồi hóng mát, lũ trẻ bụng ỏng tít vòn lê la chơi dọc con hẻm. Tất cả đều nhất loạt ngẩng lên nhìn theo Mão, phân ưu cùng anh chồng hiền lành vừa bị vợ ngoại tình mà không dám phản ứng mạnh. Bà Vị trông theo cái dáng ủ rũ của Mão, tự dưng bà thấy bực bội vì vừa nhận ra trong vụ này Mão còn đáng ghét hơn cả họ. Về tới nhà, Mão buốt nhói nhìn cánh cửa khép kín. Trong nhà chỉ có Kiệt và Hậu. Từ nãy đến giờ chúng nó đã làm gì với nhau ở trong đó? Mão đau đớn tự hỏi. Mão muốn giơ chân đạp bung cánh cửa, xông vào chửi cho đôi gian phu dâm phụ một trận nên thân. Nhưng trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của hàng xóm chung quanh đang chăm chú theo dõi, Mão đành đứng yên, làm mặt thản nhiên như không hề có chuyện sóng dậy trong lòng. Thật ra thì chẳng phải Kiệt hay Hậu cố ý đóng cửa để tâm sự. Từ sau lúc đánh ghen, trẻ con cứ thập thò đi tới đi lui, thậm chí đứng ngay ở cửa nhìn thẳng vào, hoặc có đứa bạo tay vén mảnh lên, khiến Hậu bất đắc dĩ phải đóng hẳn cửa lại, trái với thông lệ là lúc nào cũng chỉ khép hờ để hàng xóm không nghi ngờ. Đã toan gõ cửa, Mão lại đổi ý, quay đầu trở ra con lộ chính. Người lớn, trẻ con đứng ngồi rải rác trong con hẻm đều chăm chú theo dõi từng động tác của Mão bằng ánh mắt thương hại. Mão không thèm bận tâm, cứ cắm đầu bước đi. Bà Vị thấy Mão vừa vào lại ra ngay, ngạc nhiên hỏi: "Chú lại đi đâu đấy?" Mão sẵn giọng hờn dỗi: "Đi đâu kệ thôi, việc gì đến bà?" Bà Vị ngượng ngùng đứng yên, nhìn theo cái dáng thất thểu của Mão băng qua đường. Mão rẽ tay phải đi khoảng 10 thước thì dừng lại ở cái quán giải khát chuyên bán nước chè tươi và bánh gai. Bà hàng đon đả chào Mão, bởi thỉnh thoảng Mão vẫn lẻn ra đây ăn bánh. Mão không thể mua về nhà được vì có đến 4 người thì phí lắm. Thèm ăn thì Mão chờ Hậu đi chợ, Kiệt và Thông đi làm, một mình Mão chạy ra đây thưởng thức. Bà hàng vừa têm chờ vừa bảo Mão: "Hôm nay có bánh gai mới ngon lắm, mời ông xơi." Mão không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép gật đầu đáp lễ, rồi ngồi xuống cái ghế gỗ thật thấp sát cây cột tre chống mái lá. Bà hàng rót nước vào bát cho Mão. Mão hớp một ngụm rồi lơ đãng nhìn ra con đường hẹp đầy khách bộ hành qua lại. Lâu lâu mới có một chiếc xe đạp thô sơ cao lênh khênh chạy ngang bấm chuông inh ỏi. Theo thói quen, bà hàng trao cái điếu cày cho Mão. Mão vừa vê thuốc nhét vào nó, vừa suy nghĩ về hoàn cảnh éo le hiện tại của mình. Mão không ngờ có lúc mình lại yếu đuối như hôm nay. Từ khi tuyên thệ gia nhập đảng, cha mẹ anh em Mão còn bỏ được một cách dễ dàng, mà tại sao bây giờ lại lụy tình vì một cô gái quê là Hậu? Quả thực Hậu đã xuất hiện như luồng gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn của Mão. Những gần gũi, những trông đụng càng ngày càng làm Mão say đắm hơn. Dù Mão cũng linh cảm được là Hậu không có thiện cảm với mình, Hậu không có thiện cảm với Mão cũng không sao. Mão có thể chấp nhận được sự từ khước đó, bởi buồn một thời gian rồi sẽ quên. Nhưng cái đau của Mão là Kiệt, Hậu từ chối chỉ vì Kiệt. Thằng khốn nạn này đã chiến thắng Mão một cách dễ dàng, làm Mão thấy nhục nhã lắm. Mão không muốn nhìn mặt chúng nó. Mão muốn tách khỏi chi bộ này và hy vọng không bao giờ còn gặp lại hai khuôn mặt trơ trẽn ấy trên bước đường cách mạng tương lai. Thấy Mão trầm tư, bà hàng nước ân cần nói: "Ông xơi bánh gai nhé, tôi đãi." Đang thất tình, Mão chẳng tha thiết gì nữa. Gã gượng cười nói: "Cảm ơn bà, để khi khác ạ." Rồi Mão uống cạn bát nước và đứng dậy băng qua đường. Vừa rẽ vào hẻm, từ xa Mão đã thấy bà Vị đứng ở cửa, dáng điệu bồn chồn đi ra đi vào. Mà bà bồn chồn thật, bởi bà đang nắm ruột chờ Mão. Tính hiếu kỳ đã thúc đẩy bà làm một việc mà đáng lẽ chẳng bao giờ nên làm, nhất là ở tuổi của bà. Đó là ghé mắt nhòm qua bức vách để theo dõi Kiệt và Hậu. Nhà bà và nhà Hậu chung một bức vách gỗ, ván đóng dĩ nhiên không khít, nhưng mỗi bên đều đã cẩn thận dán một lớp giấy tạp phủ kín. Riêng cái góc phía trong cùng bên nhà Hậu là chỗ Mão in chuyển đơn, thì ngoài lớp giấy báo, Mão còn căng đến 2-3 lớp vải bao tải lên tường để đảm bảo bên bà Vị không thể nào nhòm lén qua được. Nhà nhà cách nhau chỉ có lớp vách ván, nhưng vì trong hẻm lúc nào cũng ồn ào tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng giao hàng, tiếng búa từ cái lò rèn đầu hẻm cùng bao nhiêu thứ âm thanh hỗn độn khác, nên những cuộc họp bàn kín đáo bên nhà Hậu không sợ lọt sang hàng xóm. Từ lúc nói chuyện với Mão ở lề đường, thấy thái độ Mão có vẻ bất cần trước chuyện ngoại tình của vợ, bà Vị bực lắm. Bà về nhà đi tới đi lui, đứa con vẫn đang ngủ say trên võng. Bà đứng áp tai vào vách nghe ngóng bên nhà Hậu, nhưng chẳng nghe được gì. Bà ngẫm nghĩ một chút rồi nảy ra sáng kiến là phải dòm qua. Bà lấy cái đũa nhẹ nhẹ chọc thủng một cái lỗ trên vách, rồi khom người quan sát. Qua cái lỗ hổng nhỏ ấy, bà thấy Hậu ngồi khóc ở bàn. Bà biết Hậu vẫn còn đang ấm ức vì lúc nãy bị Mão chửi trước mặt hàng xóm. Bà tự nhủ: oán ức gì mà khóc, chồng nó chưa đánh cho gãy răng là còn máy lắm rồi còn gì. Bỗng bà giật mình thấy Kiệt từ giường tiến lại, đứng sau lưng Hậu, rồi đặt hai bàn tay lên vai Hậu. Đầu Hậu đang cúi, từ từ ngẩng lên, xoay một chút để áp mặt vào bụng Kiệt. Bà Vị nín thở để khỏi buột miệng thét lên. Đối với một người đàn bà đã có chồng như Hậu, ngoại tình cỡ này là đủ để bị trừng trị đích đáng rồi. Bà rón rén bước nhanh ra ngoài, ráo rác nhìn ra đường. Hơn bao giờ hết, bà nóng ruột chỉ mong Mão trở về để bắt quả tang một lần nữa. Mà lần này thì cảnh ái ân của Kiệt và Hậu diễn ra mặn nồng hơn trước rất nhiều. Chờ một lúc không thấy Mão, bà Vị lại quay vào và nhìn tiếp. Cảnh cũ vẫn còn tiếp diễn. Bà lại nôn nao chạy ra. Mấy lần như vậy thì may quá, Mão từ quán nước trở về. Bà Vị đứng sẵn ở cửa nhìn Mão, đặt ngón tay lên miệng làm hiệu bảo Mão im lặng. Rồi bà vẫy tay giục Mão vào gấp trong nhà. Mão chưa hiểu gì, ngơ ngác đi theo. Bà dí đầu Mão vào cái lỗ nhỏ bà vừa khoét. Bên kia, Kiệt nằm trên võng. Chiếc võng căng ngang hai thân cột, thòng xuống chỉ cách mặt đất khoảng một gang tay. Hậu ngồi dưới đất, trên cái ghế đầu lùn sát bên cạnh Kiệt. Hai bàn tay Hậu nắm hai bàn tay Kiệt đặt trên bụng Kiệt. Chẳng hiểu Kiệt nói gì mà Mão thấy Hậu cứ gật đầu liên tục. Rồi Hậu cúi xuống, nghiêng đầu, áp mặt trên bụng Kiệt. Cảnh tượng lãng mạn quá làm Mão choáng váng muốn quỵ xuống. Lúc nãy khi bắt gặp Hậu đang đánh gió cho Kiệt, Mão đã đau đớn lắm rồi. Nhưng Mão vẫn còn gắng gượng tự an ủi là biết đâu Hậu chỉ vì tình đồng chí mà săn sóc Kiệt khi ốm đau, như cô y tá băng bó vết thương cho đồng đội. Bây giờ nhìn Hậu gục mặt vào người Kiệt thì Mão chẳng còn chút gì để ngờ vực nữa. Sự thật đã rõ trắng đen. Hai đứa chúng nó đã phải lòng nhau từ bao giờ mà Mão không biết. Ngày ngày Kiệt đi vắng, chỉ có Mão túc trực bên cạnh Hậu. Thế mà Hậu nỡ lạnh lùng với Mão để mê thằng kia. Mão lảo đảo bước ra ngoài. Bà Vị lẽo đẽo theo sau, hồi hộp chờ cơn lôi đình của Mão. Bà ghé tai, nghiến răng bảo: "Chú cứ về, cho chúng nó một trận, túm cổ cái thằng kia đi." Nhưng lạ quá, Mão không xông vào chừng trị vợ và tình địch. Mặt tái nhợt, bước chân siêu vẹo, Mão quay ngược ra lề đường chính. Và rồi cứ thế lững thững bỏ đi. Bà Vị thất vọng, trố mắt đứng trông theo, cho đến khi bóng Mão khuất hẳn ở ngã ba đường, bà mới quay vào và lại tiếp tục nhìn qua lỗ hổng. Trời đã về chiều nhưng sức nóng vẫn còn hừng hực. Mão tiếp tục lê những bước nặng nề trên hè phố, dù chẳng biết đi đâu. Quay về căn nhà u buồn ấy thì Mão không thể chịu nổi. Mà Mão cũng chẳng cần quay về, bởi hành trang của Mão trong ấy chả có gì đáng giá ngoài hai bộ quần áo vá. Túi Mão đang có tới 2 đồng, đủ cầm hơi trong lúc chờ thời. Mồ hôi loáng thoáng trên khuôn mặt não nề, đẫm ướt vai áo, in thành một vệt dài từ cổ xuống sống lưng. Mão rẽ sang một con phố lớn, san sát những cửa hàng tấp nập người vào ra. Trên mặt đường trắng nhựa đen bóng, những chiếc xe song mã chở tây đầm đi nghênh ngang. Những chiếc xe kéo bánh cao su loại mới, trên đó có anh lính Pháp ngồi bên cạnh cô gái An Nam cạo răng trắng và vấn tóc trần. Giả như gặp lúc tâm hồn thanh thản, Mão có thể đứng ngắm con phố cả ngày chưa thấy chán. Nhưng hôm nay, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Mão chẳng còn tìm được chút hứng thú nào ở ngoại cảnh nữa. Tiếng còi xe làm Mão giật mình ngẩng lên. Bỗng Mão nhìn thấy bên kia đường, hai người đội xếp đang đi tuần trước một tòa nhà uy nghiêm có lính gác cổng, và phía bên trên có cắm lá cờ tam tài xanh trắng đỏ đang bay nhẹ trong gió. Nhìn một lúc thấy nhiều người đội xếp, tức cảnh sát sắc phục, đi ra đi vào. Mão đoán đó là sở cầm, tức sở cảnh sát. Trong đầu Mão chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Mão nhìn quanh rồi tạt vào một hiệu bách hóa mua cây bút chì và mảnh giấy viết thư. Nửa tiếng đồng hồ sau, Mão băng qua bên kia đường, đứng nép vào gốc cây bàng cách sở cầm khoảng gần 100 thước. Một con bé đeo thúng bánh bông lan đi ngang trước mặt Mão và giao lớn: "Bánh bông lan đây, bánh bông lan thơm ngon đây." Mão vẫy con bé lại, nó mừng rỡ ân cần mời: "Cháu chào ông ạ, cháu còn có 4 cái, ông làm ơn mua giúp dùm cháu ạ." Mão gật đầu dặn: "Tao bằng lòng mua cho mày tất cả, nhưng tao nhờ mày một việc, không có khó khăn gì cả." Đứa bé tò mò hỏi lại: "Việc gì thế hả ông?" Mão moi trong túi ra mảnh giấy gấp làm tư, đưa cho con bé và nói: "Mày cầm cái mảnh giấy này này, chạy lại đưa cho ông đội xếp đứng gác ở đằng kia. Có thế thôi, mày làm được không?" "Được chứ ông, nhưng mà cái giấy này là cái giấy thì gì vậy ông?" "Mày có biết chữ đâu mà hỏi, đây là lá đơn tao xin vào làm việc cho sở cầm, hiểu chưa? Rồi con hiểu rồi. Ông xin chân quét nhà phải không? Cháu có quen với lại cái ông Bộc ấy, quét nhà trong đấy mấy năm rồi á. Thỉnh thoảng ông Bộc cũng mua bánh của cháu ấy. Ừ, họ làm gì, họ cho làm cái gì tao làm cái đấy. Nhưng mà bây giờ tao dặn đây này, bây giờ mày đưa hết bánh đây cho tao, tao trả tiền mày đầy đủ, tao cho thêm mày một xu nữa. Rồi mày cầm mảnh giấy này này, chạy lại đưa cho ông đội sếp, nhớ đừng có đánh mất, phải đưa tận tay. Thế là một bên nhận bánh, một bên nhận tiền và tờ giấy. Con nhỏ hân hoan chạy lao đi, tức thì Mão cũng lấm lét lủi nhanh vào con hẻm nhỏ và biến mất trong đám người lao động vừa tan sở. Mão hồi hộp lắm. Mảnh giấy trao cho đứa bé, Mão chỉ viết có mấy chữ: căn nhà số 19, ngõ Lò Rèn, là nhà hội kín cộng sản. Mão biết rõ ở thời điểm này, chỉ cần nghe hai chữ hội kín, dù là quốc dân đảng hay cộng sản, mật thám Pháp cũng bùa lưới vây ngay. Có những kẻ tố cáo rất vu vơ, mà mật thám còn sục sạo đến nơi đến chốn. Huống hồ Mão có ghi rõ địa chỉ hội kín. Guồng máy thực dân bước sang thế kỷ 20 chủ yếu là dùng lực lượng mật vụ làm giường cột để duy trì chế độ trên nước Việt Nam. Ở nhà, Kiệt và Hậu trằn trọc cả đêm không ngủ được vì chờ mãi không thấy Mão trở về. Hậu biết Mão bỏ đi vì giận Hậu, mặc dù việc giận ấy rất vô lý. Kiệt thì áy náy khôn nguôi vì thấy mình quá nhỏ nhen, quá tầm thường, không cưỡng nổi sự rung động của trái tim để làm mất đi niềm tin của một đồng chí. Cách xử sự ấy không thể chấp nhận được ở một người lãnh đạo chi bộ. Không dám hy sinh tình cảm thì đàn em làm sao nể phục. Kiệt đã đẩy Mão ra đường để đón nhận bao nhiêu nguy hiểm có thể gây tai hại cho đoàn thể. Kiệt cứ tiếp tục tự dằn vặt, lúc thì đi tới đi lui, lúc thì ngồi hút thuốc lào lặng thinh không nói. Nửa đêm ngoài ngõ đã im lìm, không tiếng xe chạy, không tiếng người nói. Kiệt vẫn còn trong đèn ngồi chờ Mão. Hậu đã vào mùng được một lúc lại chui ra, cầm cái quạt nan đuổi muỗi đến sau lưng Kiệt và bảo: thôi tắt đèn đi ngủ đi, ngồi ngoài này muỗi cắn chết. Ông ấy có về thì ông ấy gọi cửa anh à. Kiệt thở dài đứng dậy, vặn nhỏ ngọn đèn và lại giường buông màn xuống. Hậu tần ngần một chút rồi cũng trở về giường của mình. Gọi là giường nhưng thật ra chỉ là tấm ván cũ kê ở góc nhà, trải chiếc chiếu cá nhân và chiếc mùng nhỏ mà Kiệt đã mua tặng Hậu ngay ngày đầu tiên. Chính cái mùng ân nghĩa ấy đã làm Hậu chú ý đến Kiệt và dành thiện cảm cho anh hơn cả Thông và Mão rất nhiều. Miếng ván, chiếc chiếu và cái mùng, cả ba thứ ấy đều mau chóng trở thành chỗ trú ngụ của hàng đàn dẹp. Cho nên cứ lâu lâu Hậu lại phải mang cả ba thứ ấy ra sân rồi đun nước cho thật sôi để xối đi xối lại nhiều lần. Hậu chợp mắt được một lúc khá lâu thì choàng tỉnh dậy vì Kiệt nhẹ nhẹ vén mùng chui vào. Hậu nhích hẳn vô sát vách để nhường chỗ cho Kiệt. Hậu sung sướng hỏi nhỏ: thế đằng ấy chưa ngủ được một tí nào phải không? Em thì ngủ được một giấc rồi. Kiệt nằm nghiêng, âu yếm quàng cánh tay qua người Hậu và gác một đùi lên chân Hậu. Hậu đê mê nhắm mắt lại, tận hưởng cái hạnh phúc đầu tiên của thời con gái. Kiệt thì tuy cũng dạo dực như Hậu nhưng lại vẫn cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh của Mão, giờ này chẳng biết nằm ở đâu giữa thành phố xa lạ. Hai người thì thầm nói chuyện, kể cho nhau nghe về gia cảnh, về mộng ước, những điều mà nửa năm nay tuy sống chung một mái nhà nhưng không có dịp thổ lộ. Vừa nói chuyện, Kiệt vừa lợi dụng tình thế đặt tay lên đùi Hậu rồi nhẹ nhẹ kéo váy Hậu lên. Nhưng Hậu nắm tay Kiệt đẩy sang bên cạnh. Kiệt lại đặt bàn tay lên ngực Hậu bên ngoài cái yếm nâu và cũng bị Hậu nắm cổ tay đặt xuống chiếu. Lần nào Hậu cũng bảo: ê, đừng anh, đừng có làm thế, em sợ lắm. Kiệt mỉm cười trong bóng tối bởi biết đó chỉ là thủ tục tự nhiên của phụ nữ. Hậu xoay người nằm nghiêng, úp mặt vào ngực Kiệt và nói: thôi ngủ đi anh, ngủ một giấc đi, khuya quá rồi. Kiệt ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, dễ đến 3-4 giờ sáng rồi đấy nhỉ. Anh đặt tay lên vai Hậu, xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải thô. Hơi ấm từ da thịt Hậu chuyển sang rất nhanh, đem theo niềm hạnh phúc chan hòa trong lòng Kiệt. Anh không ngờ đi làm cách mạng mà lại có lúc sung sướng như thế này. Anh nhắm mắt lại và ước gì thời gian đứng yên để cái giây phút ngây ngất này trở thành vĩnh cửu. Hai người đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình choàng dậy vì tiếng đập cửa liên tục. Chưa kịp nghĩ xa xôi, Kiệt tung mồm chạy ra vì sợ người ta bắt gặp anh ngủ chung với Hậu. Hậu cũng lao ra ngay, đứng giữa nhà, hoảng hốt đưa mắt nhìn Kiệt. Lúc nãy, khi vừa nghe tiếng gọi lần đầu tiên, Hậu cứ tưởng là Mão về. Nhưng bây giờ thì tình hình đã rõ nét. Bên ngoài, tiếng quát tiếp tục vang lên. Mở cửa ra, nhanh lên, mở cửa. Tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng đập cửa, tiếng bước chân chạy thình thịch, trộn lẫn với nhau. Hậu và Kiệt tuyệt vọng nhìn nhau, bởi giờ phút này chẳng cần ai nói ra cũng đều biết là mật thám Pháp đang vây nhà. Hậu cố gắng lấy điềm tĩnh, nói vọng ra. Ai hỏi gì đấy? Từ từ rồi tôi mở. Tiếng quát càng lớn hơn. Ouvrez la porte, tout de suite. Tôi mở bây giờ đấy. Nhưng Hậu chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị đạp tung ra. Lố nhố người xông vào, súng lăm lăm cầm tay, nạt nộ hò hét bằng cả hai thứ tiếng Pháp và Việt. Những chuyến lục lọi như thế này, mật thám Pháp thường đem theo một hai nhân viên tay sai người Việt, hay ít ra là một thằng Tây nói thạo tiếng Việt. Một thằng Tây chộp lấy Kiệt, một tay gã túm lấy Hậu. Mấy đứa còn lại thì xông vào mọi góc, lục lọi trong nhà, ra sân. Hậu nạt lại. Buông tôi ra, tôi có tội gì đâu mà bắt tôi. Mày cứ về sở liêm phóng, sẽ biết mày tội gì. Một thằng Tây nói sành tiếng Việt, chỉ Kiệt và hỏi Hậu. Mày là gì của thằng kia? Tôi là vợ. Giấy giá thú mày đâu? Tôi đi buôn, tôi gặp anh ấy rồi tôi theo luôn, chưa có làm giá thú. Vừa lúc đó, hai đứa từ trong tấm cót của Mão ôm ra một đống chuyển đơn, cùng với khay mực, khuôn in, và thậm chí có cả lá cờ búa liềm, cùng khẩu hiệu chào mừng cách mạng tháng 10 của Liên bang Xô Viết. Chúng chìa ra trước mặt Kiệt và Hậu, mặt hiu hiu tự đắc nói. Chúng mày còn chối nữa hay thôi? Lập tức thằng Tây giơ thẳng cánh tay tát Hậu một cái nảy lửa, làm cô ngã chúi vào vách. Thằng khác thì đấm huỳnh huỵch vào bụng Kiệt và hỏi. Bọn chúng mày có tất cả bao nhiêu đứa ở đây? Kiệt ráng nhịn đau và đáp. Chỉ có hai đứa chúng tôi thôi. Chúng còng tay Kiệt và Hậu, đẩy ra con lộ chính, tống lên chiếc xe bít bùng có những ô cửa mắt cáo thật kiên cố. Đồng bọn còn nán lại trong nhà lục soát khá lâu, khuân tất cả mọi thứ tang vật về sở liêm phóng. Với những tang vật cụ thể như thế, thường thì Kiệt và Hậu sẽ lãnh bản án khổ sai chung thân. Khi ra trước hội đồng đề hình, tội làm loạn chống chính quyền bảo hộ là tội đại hình không khoan nhượng. Trời chưa sáng rõ nhưng đã thấy lác đác người đi làm hoặc buôn bán sớm. Ngõ hẻm thức giấc rất nhanh vì những tiếng hò hét. Người ta thập thò đứng trong cửa trông ra. Hậu thấy bà Vị trố mắt nhìn Hậu và Kiệt hết sức kinh ngạc. Bà chưa biết Hậu và Kiệt bị bắt về tội chính trị. Bà không ngờ tội ngoại tình mà lại bị mật thám Pháp lên án nặng nề đến thế. Họ đem cả xe lính kín đến vây nhà Hậu, chỉ vì Hậu đã gục mặt vào lòng Kiệt. Như thế thì chắc hẳn thế lực của Mão phải lớn lắm mới huy động được lực lượng lính kín của Tây đông đảo và nhanh chóng như thế này. Buổi trưa hôm ấy, mật thám đưa Hậu qua hỏa lò trên một lộ trình ngắn ngủi từ con đường Trần Hưng Đạo qua phố hỏa lò bên cạnh tòa án. Hơn một tháng chịu đựng đòn thù, Hậu gầy dọc đi, già như một thiếu phụ sinh con bị bệnh hậu sản. Người Hậu vốn đã mảnh mai, nay kinh qua đói khổ và cực hình, sa sút một cách thảm hại, bước đi siêu vẹo như cái xác không hồn. Những vết chảy sát trên mặt đã trở thành sẹo, những đốt ngón tay sưng to như những quả chuối ngự, những làn roi sắt in hẳn trên lưng, trước ngực và hai bắp đùi. Những vết dồi nung lửa dí vào vú vào mông, cả đời có lẽ sẽ là dấu tích để Hậu oán thù thực dân Pháp và bọn tay sai phản quốc. Hậu đi những bước khó nhọc, đôi chân run rẩy, lúc nào cũng muốn quỵ xuống. Tuy thế Hậu vẫn tự nhủ phải giữ vững tinh thần. Theo quy định của Hỏa Lò, hàng tháng cứ đến ngày mùng 5 thì tù nhân được phép ra thăm thân nhân. Hậu hoàn toàn không một chút hy vọng gì là cha mẹ cô đã biết tin cô ở đây. Nhưng thật bất ngờ, Hậu cũng được gọi tên ra khu tiếp tân. Đó là hai căn buồng nhỏ ở hai bên cổng chính trông ra phố Hỏa Lò. Hậu mím môi để khỏi òa lên khóc khi nhìn thấy bà Lương đứng sát bên song sắt, tay xách một cái giỏ khá nặng. Xa mẹ chưa đến một năm mà mẹ mình già sọm hẳn đi. Hậu giơ tay vẫy rồi nghẹn ngào gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ có khỏe không hả mẹ?" Bà Lương sụt sùi mãi mới trả lời được: "Khỏe, khỏe lắm. Biết con còn sống là mẹ mừng rồi." Hậu nhìn mẹ, lòng dâng trào xúc cảm, nhưng lại nghĩ ngay đến Duyên và chi bộ Hải Ninh. "Mẹ, mẹ đi một mình hả mẹ? Bố con với các em con vẫn khỏe phải không mẹ?" Bà Lương gạt nước mắt đáp: "Ừ, mẹ đi một mình, cả nhà vẫn bình thường. Con cố giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng bận lòng lo nghĩ tới bố mẹ và các em ở nhà con nhé." Trong khi hai mẹ con nói chuyện thì giám thị đổ tung cái giỏ của bà Lương ra, khám xét tỉ mỉ từng chút trước khi trao lại cho Hậu. Hai bộ quần áo, lọ muối vừng, bánh kẹo và thuốc men. Hậu hơi thất vọng vì Duyên không đi chung với bà Lương, cho nên cô nhắc: "Mẹ ơi, tháng sau mẹ bảo cái Duyên lên thăm con nhé. Mẹ khỏi phải lặn lội đường xa xa xôi." Bà Lương gật đầu rồi cúi xuống. Bà đang đau đớn xé ruột vì Duyên cũng đã bỏ đi từ cả tháng nay. Nhà bây giờ chỉ còn thui thủi hai ông bà già và thằng Út Hoàn. Tân chết rồi chẳng nói làm gì. Hậu trốn đi làm bà lúc tỉnh lúc mê hơn nửa năm nay, vì tưởng Hậu cũng đã chết. Nay được tin Hậu còn sống dù đang ở tù, niềm vui trong lòng bà cũng đã bùng lên được đôi chút, nhưng lại tắt ngay vì Duyên đã từ giã lên đường. Bây giờ nghe Hậu nhắc đến Duyên, bà càng tủi thân nhưng không dám nói cho Hậu biết. Gia đình bà từ một năm nay đời sống kinh tế xuống dốc lắm, song song với sự sa sút về mặt tinh thần khởi sự từ cái chết của Tân. Rồi Hậu bỏ đi, nhà bà mất đi một công lao động chủ lực. Lại thêm bà vì héo hắt tâm can, chả muốn làm lộn gì, cứ nay ốm mai đau, nói năng lẩn thẩn. Hơn lúc nào hết, Duyên thấy rõ mình là cột trụ chống đỡ mái nhà này. Vì vậy tuy hăng say nhiệm vụ đảng mà Duyên không hề sơ sót mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Duyên muốn kéo cái gia đình mình trở lại cuộc sống bình thường, hy vọng thời gian sẽ giúp mẹ Duyên quên dần sự mất mát bi thương. Nhưng rồi một hôm, cách nay chừng một tháng, Duyên đang thăm vườn ngô ngoài đồng thì Quảng từ tỉnh xuống tìm. Từ ngày Hậu đi, Duyên thay chị làm bí thư cũng đã mấy lần lên gặp Quảng nhận công tác, hoặc có khi chính Quảng lặn lội xuống tìm Duyên. Hiệu thuốc Lào của Quảng là cơ quan giao liên của tỉnh bộ, có nhiệm vụ tiếp nhận các đảng viên thoát ly đưa xuống Hà Nội hoặc các thành phố lớn như Hải Phòng. Quảng cũng có đàn em lo việc thông tin liên lạc, nhưng khi cần ban bố một chỉ thị quan trọng thì đích thân Quảng sẽ tự đảm trách cho chắc chắn. Chẳng hạn như hôm nay Quảng phải gặp riêng Duyên, bí thư chi bộ Hải Ninh, không thể nhắn qua người khác được. Quảng mặc bộ đồ quần áo cũ bằng vải thô, đi chân đất, đầu đội nón rách, gánh đôi quang gánh giả làm người đi bán củ nâu. Hai cái thúng của Quảng chỉ để mỗi bên lưng lửng 1/3 để gánh cho nhẹ, và để nếu chẳng may gặp mật thám theo dõi thì Quảng có thể quăng luôn mà tháo chạy thoát thân. Từ trên mặt đê theo triển dốc thoai thoải xuống, Quảng bước trên con đường chính ngay giữa cánh đồng làng, dừng lại bên cạnh ruộng ngô của Duyên. Mồ hôi ướt đầm đìa, ông đặt quang gánh ngồi nghỉ chân trên một mô đất thấp, phanh cúc áo ngực và tay phải cầm nón quạt mồ hôi lia lịa. Từ tỉnh về Hải Ninh, ông dự trù sẽ đến thẳng nhà Duyên, làm bộ mời mua củ nâu để ra ám hiệu gặp riêng duyên, nhưng may quá vừa tới đây thì thấy thấp thoáng bóng con gái đứng trong ruộng ngô. Ông biết chắc đó là duyên, vì ông đã từng gặp Hậu ở đây một đôi lần trước khi Hậu thoát ly. Ông quăng cái nón xuống chân, vói tay lấy cái điếu cày ngắn ông mang theo để trong thúng đựng củ nâu. Ông moi cái hộp thuốc lào loại hảo hạ, viên một bi nhét vào nó và bật diêm, nghiêng đầu rít. Nước trong điếu đã đổ gần hết trong thúng, nên ông thấy khói thuốc khô ran, nóng rát cả cuống họng. Ông ngửa mặt nhả khói rồi ho lên mấy tiếng. Duyên từ trong ruộng ngô chui ra, ngơ ngác nhìn đăm đăm một lúc mới nhận ra quả. Cô đưa mắt nhìn quanh, yên lòng không thấy ai bên cạnh. Những nông dân lao động rải rác trên cánh đồng bao la, người gần nhất cũng phải cách cả mấy trăm thước, không tài nào nghe được tiếng nói của Quảng và Duyên. Dù vậy, Duyên vẫn ngồi thụp xuống, khuất trong luống ngô sát lề đường cho kín đáo. Duyên mặc váy, cho nên cô phải lấy cái nón úp lên hai đầu gối cho đỡ ngượng trước mặt Quảng. Cô hăm hở hỏi: "Anh xuống bao giờ thế? Chắc lại có công tác đột xuất." Quảng gật đầu: "Vâng, tôi cũng vừa xuống đến nơi. May quá gặp chị ở đây, tôi khỏi phải vào làng. Cuối năm mà trời còn nóng quá nhỉ." Vừa nói, Quảng vừa đứng dậy tiến lại gần Duyên hơn để khỏi phải nói lớn. Ông vốn trọng nguyên tắc của đảng, nên dù Duyên chỉ đáng tuổi con ông vẫn gọi bằng chị. Ông ngồi bệt xuống bãi cỏ ngay trước mặt Duyên và mở đầu bằng câu thăm hỏi thường lệ: "Hải Ninh công tác vẫn tốt đấy chứ?" Duyên hãnh diện đáp: "Vâng, mọi mặt đều rất tốt, tinh thần chị em rất cao ạ." Duyên nói thế cũng theo thói quen thôi, chứ cả mấy tháng nay Hải Ninh có công tác gì đâu. Chi bộ thì vẫn họp tối thiểu mỗi tháng một lần để cùng nhau thảo luận những đề tài rất cũ, nhưng công tác cụ thể thì chả có gì ngoài việc giải truyền đơn ngày quốc tế lao động và cách mạng tháng 10 của Liên bang Xô Viết. Quảng cười hiền hòa: "Vâng, tỉnh bộ lúc nào cũng đánh giá cao Hải Ninh." Dù biết đó chỉ là những lời sáo ngữ, Duyên vẫn thấy vui. Cô nói: "Cảm ơn anh đã có lời động viên. Dưới này chị em chúng tôi lúc nào cũng cố gắng học tập và thảo luận đều đúng như chỉ thị của tỉnh bộ ạ." Im lặng một chút, Quảng đổi đề tài: "Hôm nay tôi xuống gặp chị để phổ biến một chỉ thị mới của tỉnh bộ, rất khẩn trương." Duyên mở to mắt, hồi hộp hỏi: "Chỉ thị gì đấy anh?" Quảng nói chậm từng chữ: "Đoàn thể cần chị thoát ly ngay." "Hả? Ngay bây giờ?" Quảng nghiêm nghị đáp: "Sáng mai chị đi được không?" Câu hỏi làm Duyên choáng váng. Cô phân vân nhìn xuống chân, bàn tay lơ đãng nhổ những bông cỏ may bám vào gấu váy. Chẳng phải Duyên ngại thoát ly, đã theo cách mạng thì phải biết trước sẽ có ngày bỏ nhà lo việc nước như Hậu. Nhưng mẹ Duyên lúc này yếu sức, mà Duyên thì lại nặng tình gia đình hơn Hậu. Chẳng biết bà Lương mắc bệnh gì mà cứ dai dẳng nằm ho sù sụ, biếng ăn, khó ngủ, toàn thân sa sút thấy rõ. Ông Lương sắc bao nhiêu thuốc cũng không chữa được. Duyên thì đoán chắc mẹ mình chẳng có bệnh gì ngoài sự dằn vặt nhớ thương Tân và Hậu. Bây giờ nếu Duyên lại ra đi thì rồi mẹ cô sẽ ra sao? Đến héo mòn mà chết mất thôi. Cô ngẩng lên dè dặt nói: Hỏi anh cái này, chi bộ Hải Ninh cử người nào thoát ly cũng được hay là cứ nhất định là phải tôi? Quảng nhìn Duyên hơi thất vọng. Cái thái độ nhiệt tình của Hậu trước đây mới đúng là người làm cách mạng. Còn Duyên, đoàn thể cần đến mà lưỡng lự thì không xứng đáng là một đảng viên, chứ nói chi đến bí thư chi bộ. Duyên cũng nhận ra ngay ánh mắt không vui của Quảng, lòng giằng co áy náy. Cô vội phân trần: Tại vì mẹ tôi đang ốm, ốm từ ngày chị Hậu tôi ra đi. Phần thì nhớ anh Tân, rồi phần thì thương chị Hậu. Giá như mà anh cho tôi thư thêm một thời gian nữa thì tiện cho tôi hơn. Một người cộng sản đúng nghĩa thì không được quyền nói như thế, bởi như thế vẫn còn là hữu khuynh, vẫn biểu lộ tình cảm tiểu tư sản, hèn yếu. Duyên cũng biết vậy, biết mình còn lấn cấn chuyện gia đình. Nhưng những ngày ở bên mẹ sau khi Hậu giả vờ tự tử, Duyên mới hiểu được lòng mẹ thương con đến mức nào. từ những cúng kiếng lên đồng, rồi những huy động xóm làng đi tìm xác cậu, những đêm trăn trở đầy nước mắt và tiếng thở dài bất tận, khiến Duyên nhiều phen phải mủi lòng khóc theo và đã toan cho mẹ biết là Hậu chưa chết. Duyên nhớ có đêm trăng mở, Duyên đã ngủ được một giấc dài lắm, tình cờ thức dậy thấy mẹ mình vẫn còn thơ thẩn ngoài hiên. Duyên vội chạy ra đỡ mẹ vào nằm chung với mình. Bà Lương òa lên khóc lớn và bảo: Mẹ nhớ cái Hậu quá, chả ngủ được con à. Rồi bà sụt sùi kể: Thời dạo ấy nó xin mẹ có mỗi cái áo dài nhung mà mẹ không cho. Bây giờ nghĩ lại mẹ bứt rứt lắm. Con có muốn may sắm gì thì cứ cho mẹ biết, mẹ chả tiếc nữa đâu. Duyên úp mặt vào vai mẹ để khỏi khóc thành tiếng. Khác với Tây Phương, người mẹ Việt Nam thương con thường ít bày tỏ bằng lời. Chẳng những thế, nhiều bà hễ mở miệng ra là mắng con quanh năm không được một câu nói dịu dàng. Nhưng khi hiểu sự mới thấy lòng yêu con sâu đậm không bờ bến. Nằm một lúc, Duyên tưởng mẹ ngủ rồi thì bà lại kể: Năm ngoái năm kia đó, mẹ chỉ mong cái Hậu với con lập gia đình. Nhưng bây giờ thì khác. Hôm nọ bà Khán Huân gặp mẹ, có ý đánh tiếng hỏi con cho cháu bà ấy. Nhưng mẹ bảo thôi cứ để thư thả, nhà bây giờ nó neo người quá. Duyên càng cảm động hơn. Đó chính là những sợi dây tình cảm giữ chân Duyên lại, ít nhất trong lúc bà Lương còn đang chữa bệnh chưa lành. Quảng lại cầm cái điếu lên, lấy thuốc lào nhét vào nó. Nhưng chợt nhớ ra nước trong ống điếu đã cạn khô, Quảng đứng dậy nhìn quanh, rồi bước lại một vũng nước trâu đầm bên kia đường, vụt tay múc nước đổ vào điếu. Ông trở lại chỗ cũ, đồng đình châm lửa hút, giết xong hơi thuốc thật dài, ông mới bảo: Nhẽ ra đó thì tôi không tiết lộ cái này, vì nó vi phạm vào cái nguyên tắc bí mật của đoàn thể. Nhưng mà chị đã bảo thế thì tôi đành phải nói thật. Ông ngừng lại. Duyên mở to mắt nhìn ông chờ đợi. Quảng thở dài rồi bảo: Chị Hậu cô bị bắt rồi. Bị bắt rồi à? Bao giờ? Mấy hôm kia. Thế chị tôi bị bắt ở đâu? Quảng chậm rãi kể: Tôi chỉ được thành bộ Hà Nội thông báo là chị Hậu đã bị bắt. Chính vì thế hôm nay tôi phải về đây gặp chị ngay. Có hai việc cần phải trao đổi. Thứ nhất, chị phải thoát ly càng sớm càng tốt, là bởi vì chỉ nay mai mật thám có thể sẽ đến lục xét nhà chị. Chị không ở Hải Ninh được nữa, thế nào cũng bị bắt. Thứ hai là chị về cho họp chi bộ ngay, hôm nay hay là ngày mai. Tuyệt đối đừng cho chi bộ biết là chị Hậu đã bị bắt. Chỉ nói rằng chi bộ cần cảnh giác vì đang bị theo dõi, tạm ngưng tất cả mọi hoạt động một thời gian, hay nói đúng hơn là chuyển hướng công tác, tránh hội họp, tránh gặp riêng nhau, không vận động tuyên truyền với bất cứ người nào khả nghi vì có thể bị gài vào trong. Chắc chắn là mật thám sẽ chỉ thị Lý Trưởng và Trương Tuần theo dõi các đồng chí Hải Ninh, cho nên phải hết sức đề phòng để tránh bị bắt. Duyên là người ngồi im, cố mím môi để nước mắt khỏi trào ra. Anh Tân cô chưa làm được gì, chỉ mới lang thang ra biên giới rồi mắc bệnh mà chết. Chị Hậu cô cũng chưa làm được gì, chỉ mới lên thành phố có nửa năm rồi bị bắt. Bị bắt thì cũng kể như đã chết, hoặc có khi còn khổ hơn là chết. Duyên nhớ lại cả mấy tháng trời mẹ cô vật vờ chết đi sống lại khi Hậu báo tin tự tử. Duyên trở thành điểm tựa tinh thần của gia đình, là niềm an ủi cần thiết của bà Lương. Mẫu tử tình thâm, mẹ con càng ngày càng gắn bó hơn vì chỉ còn mình Duyên bên cạnh. Nhiều đêm bà bắt Duyên sang ngủ chung, xoa đầu Duyên như thuở còn con nít. Có khi trong giấc mơ bà kêu tên Hậu, tên Tân, làm Duyên cảm thấy buốt nhói như có mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim. Rồi bà giật mình choàng dậy, ôm ghì lấy Duyên và bảo: "Con đừng đi đâu con nhé. Mẹ chỉ còn có mình con với thằng Hoàn thôi đấy." Duyên trào nước mắt và hứa với mẹ trong niềm xúc động bao la: "Vâng, con không đi đâu hết á. Mẹ cũng đừng có gả chồng cho con." Rõ ràng so với Hậu thì Duyên yếu mềm lắm, thậm chí có lúc đã thấy ân hận rằng theo cách mạng là chọn lầm đường. Con đường ấy không có chỗ đứng cho những kẻ nặng tình cảm cá nhân như Duyên. Cái hăng say buổi đầu đã giảm đi quá nhiều, làm cô lo sợ cái giây phút phải chia tay cha mẹ. Nhưng cứ như Quảng vừa nói thì Duyên không thể ở lại được nữa, dù thương cha thương mẹ đến đâu cũng đành phải chia tay. Ở lại là tự chọn con đường vào tù. Quảng lên tiếng cắt nghĩa tiếp thì phía xa trên con đường độc đạo có bóng người đàn ông vác cái cày, tay dắt trâu tiến về phía Quảng và Duyên. Duyên vội nhỏm dậy, khom người lùi nhanh sâu vào trong ruộng ngô. Quảng thì vẫn ngồi yên chỗ cũ nhưng đội nón lên và lom khom cúi xuống thúng củ nâu. Chờ người vác cày đi qua khá xa, ông mới ho mấy tiếng làm hiệu gọi Duyên quay ra để nói cho xong câu chuyện. Duyên trở lại mệt mỏi ngồi xuống chỗ cũ và hỏi: "Còn gì nữa không anh?" Quảng phân trần: "Sở dĩ mà tôi đề nghị chị thoát đi ngay là vì muốn bảo vệ chị, không để chị lọt vào tay địch. Chị thu xếp đi, sáng mai hoặc chậm lắm là sáng ngày kia chị lên tỉnh gặp tôi. Chưa biết chừng chốc nữa chị về, mật thám đã cho người theo dõi ở nhà rồi. Chị Hậu bị bắt hôm kia, lắm khi chỉ một ngày là có tin về làng. Đám mật thám bây giờ chúng nó quỷ lắm." Duyên hững hờ hỏi: "Thế tôi đi Hà Nội hả anh?" Quảng nghiêm trang đáp: "Trước mắt thành bộ Hà Nội sẽ cho người xuống đón chị. Bố trí công tác cụ thể như thế nào, ở đâu thì tùy các đồng chí ấy. Có thể là Hà Nội, Hải Phòng, cũng có thể là ra tận Hòn Gai, chưa biết thế nào." Quảng nhón người dậy rồi bỗng vỗ bàn tay lên trán và nói: "Chết, tí nữa thì tôi quên. Tôi dặn chị cái này quan trọng. Ngày mai chị lên tỉnh chớ có lại hiệu thuốc lào như cũ. Chị Hậu bị bắt rồi, tôi không ở đây được nữa, nguy hiểm lắm. Chị lên tỉnh cứ đi bộ theo con đường phố ấy, nhưng qua hiệu thuốc lào đến cái nhà số 87, cửa hiệu bán gạo Thịnh Ký. Chị nhớ đấy, sẽ có người chờ chị ở đấy. Nhớ hộ tôi là không tạt vào hiệu thuốc lào, tôi giao cho người khác rồi. Cơ quan tỉnh bộ bây giờ là Thịnh Ký, số nhà 87. Chị nhớ đấy." "Tôi nhớ rồi, hiệu bán gạo Thịnh Ký, số nhà 87 Rồi Duyên uể oải đứng dậy, đội nón lên và bảo: "Vâng, thế thì ngày mai, chắc chắn hơn có nghĩa là ngày kia, tôi sẽ gặp anh. Ngày mai sẽ không kịp vì tối nay tôi còn phải họp chi bộ." Nghe nhắc đến chi bộ, Quảng tha thiết dặn thêm: "Chị đi là một chuyện, nhưng cần nhất là chị phải sắp xếp công việc của chi bộ. Dặn các đồng chí ấy phải hết sức cảnh giác trong giai đoạn này. Tôi nhắc lại là tạm thời ngưng tất, tránh không hội họp gì cả. Cần nhất là động viên các đồng chí ấy giữ vững tinh thần dù trong bất cứ hoàn cảnh nào." Duyên gật đầu, lặp lại câu nói quen thuộc mỗi khi nhận công tác: "Tôi nhớ rồi, tỉnh bộ cứ tin tưởng vào chúng tôi." Quảng đội nón đứng dậy và gánh hai thúng nhẹ tênh lên dốc đây. Nhưng mới được mấy bước, Quảng lại quay lại bảo: "Quên, chị phải lấy một cái tên mới, tên cũ ở làng không có dùng được nữa, vì rất dễ bị lộ. Chị lấy tên gì thì cho tôi biết ngay, để tôi bảo với mọi người ở trên thành bộ là ngày mai xuống đón chị." Duyên đang nghĩ đến cảnh chia ly với gia đình và làng cũ nên đáp: "Tôi lấy tên Ly, từ nay anh cứ gọi tôi là Ly." Quảng hài lòng gật đầu: "Tôi nhớ rồi, tên đẹp đấy. Nhưng làm cách mạng thì cần cương quyết chứ không cần tên đẹp." Rồi Quảng thoăn thoắt bước đi dưới ánh nắng xiên của buổi xế trưa. Duyên cũng bước nhanh vào cổng làng, nhưng thay vì về nhà, cô chạy sang tìm Nhâm, bảo Nhâm đi thông báo cho tất cả các đồng chí trong chi bộ tối nay họp phiên bất thường, để Duyên phổ biến chỉ thị của Quảng, đồng thời từ biệt chị em lên đường. Bố mẹ Nhâm nhờ tiền chứa bạc và cho vay lãi cắt cổ, vừa tậu thêm được một căn nhà nhỏ ở sát cánh đồng làng, mua lại của một người thua bạc. Bố mẹ Nhâm dự định làm của hồi môn cho Nhâm mai sau đi lấy chồng. Căn nhà ấy hiện chưa có người ở, vườn đất chung quanh ngoài cây ăn trái sum suê còn có sẵn những luống lang, dàn đậu lúa chạy thẳng tới hàng rào tre sau nhà. Ngày ngày Nhâm thường ra chăm sóc hoặc múc nước dưới ao lên tưới. Những buổi họp gần đây của chi bộ Hải Ninh thường được triệu tập trong căn nhà trống này mà chẳng ai để ý, bởi dân làng đều biết Nhâm bây giờ là chủ. Hai bên hông nhà là vườn sau, có nhiều bụi rậm, nhiều lối thoát quanh co dẫn ra cánh đồng làng hoặc thông sang vườn nhà hàng xóm. Giả như có bị phát hiện thì các cô cũng có thể chạy trốn dễ dàng. Lúc Duyên đến, Nhâm đang luộc ngô trong bếp. Trên nhà ồn ào tiếng nói cười của hai bàn chắn ăn thua khá lớn. Để tránh mất thì giờ thảo luận trong buổi họp, Duyên dặn Nhâm trước: "Tính bộ vừa yêu cầu mình thoát ly." Nhâm sửng sốt ngắt lời: "Ôi dồi, chị Hầu vừa mới đi, bây giờ cậu cũng đi nốt à? Sao không cử người khác? Thiếu gì đứa nó muốn thoát ly, cái Nhu này rồi cái Đoan này, đứa nào cũng mong đi hết." Duyên gật đầu nhấn mạnh: "Nhưng mà tính bộ chọn mình phải chấp hành. Tối nay họp chi bộ, mình sẽ đề nghị cậu thay cho mình làm bí thư, lãnh đạo chi bộ." Nhâm lắc đầu lia lịa: "Ô không không, không không đâu Duyên ơi, chọn người khác đi. Mình tự mình thấy mình chưa đủ khả năng. Với lại hoàn cảnh nhà mình ấy cậu biết rồi, người ra người vào tấp nập, nguy hiểm lắm, không có lợi cho đoàn thể." Duyên cương quyết nói: "Nhưng mình đã nghĩ kỹ rồi, lãnh đạo chi bộ thì không ai bằng cậu. Thôi, mình không có nhiều giờ đâu, cứ nghe mình biết cậu làm được mà." Nhâm chẳng biết nói sao, đành miễn cưỡng chấp nhận. Duyên đứng dậy từ giã, cô vòng ra sau bếp, vạch hàng rào dâm bụt chui ra đường. Nhâm cũng tắt bếp, chạy vội đi thông báo buổi họp bất thường lúc 7 giờ tối tại căn nhà mới của Nhâm ngoài bìa làng. Tối hôm sau, cơm nước xong, Duyên thu dọn mọi việc từ nhà trên xuống nhà bếp, vừa làm vừa sụt sùi ngấn lệ. Trăng thượng tuần chiếu ánh sáng mờ nhạt trên những khóm cây đang thấm lạnh hơi sương. Ông Lương ngồi uống trà ở gian giữa, bà Lương đã vào buồng nằm nghỉ sớm vì lúc này bà hay đau lưng. Thằng Hoàn cũng đã xuống ao rửa chân để lên phòng riêng ở đầu nhà phía bên kia. Xong hết mọi việc, Duyên mới đi tắm rồi vào bên giường mẹ và nói nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ còn thức không mẹ?" Trong mộng, bà Lương ngóc đầu dậy đáp: "Con, gì đấy con?" Duyên đã chuẩn bị trước, mạnh dạn nói: "Con mời mẹ ra ngoài, con có câu chuyện cần thưa với bố mẹ." Bà Lương ngơ ngác không hiểu gì, vì chưa bao giờ Duyên nói với bà bằng giọng nghiêm trang như vậy. Bà ngồi bật dậy, và chỉ trong khoảnh khắc, bà hoảng hốt nảy ra một ý tưởng ghê gớm trong đầu. Hay là con của bà chửa hoang, bây giờ phải thú tội với bố mẹ? Bà nghĩ thế vì gần đây bà hay bắt gặp Duyên nói chuyện với thằng Kết bên kia bờ ao. Nếu quả thật như thế thì nhà bà hết phúc rồi, nhất là thằng Kết là con nhà cùng đinh. Bà cua chân tìm guốc rồi lấm lét lẻn nhanh ra ngoài, kéo ghế ngồi đối diện ông Lương. Duyên khép cửa chính, hạ cửa sổ, đóng luôn cánh cửa an thông vào buồng thằng em. Bà Lương hồi hộp theo dõi từng động tác của Duyên, lòng hoang mang như lửa đốt. Duyên tiến lại, đứng ở đầu bàn, khoanh tay nhắc lại: "Con có chuyện muốn bẩm với bố mẹ." Ông Lương thì bình thản châm đóm hút thuốc, nhưng bà Lương dằn không được, gay gắt ngắt lời: "Chuyện gì?

nên ông cũng không ngó qua. Minh đẩy cánh cửa bước vào rồi cứ để hé cánh cửa để chờ Duyên. Nhìn ra anh thấy Duyên đứng lại, ráo rác ngó quanh rồi mới lẻn nhanh vào. Minh khép cửa cài then rồi nói nhỏ: "Tôi ở trên khác, lên đi." Minh đi trước, Duyên theo sau. Những bậc thang bằng gỗ lâu ngày mối đinh bị hở kêu lên ken két. Duyên nín thở không nói lời nào. Đời cô chưa bao giờ biết hẹn hò với trai, thành ra cô hồi hộp như sắp đứng tim. Khi hai người đã vào hẳn bên trong căn gác, Minh khép cửa cài then cẩn thận, Duyên mới bỏ nón ra, đặt cái thúng xuống chân và thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân đè trên lồng ngực. Cô nhìn quanh căn gác nhỏ của Minh, tuy bừa bộn sách báo nhưng thấy toát ra cái không khí đầm ấm của một người trí thức mà cô vẫn tưởng tượng trong đầu. Minh kéo ghé mời Duyên. Cô vẫn chưa hoàn hồn, nỗi xúc động còn tràn ngập trong lòng, không nói được lời nào. Minh tươi cười trấn an và dục: "Cô ngồi tạm đây, ngồi nghỉ đi, có gì đâu mà sợ hãi quá vậy." Bấy giờ Duyên mới gượng cười theo và đáp: Tại em không ngờ là được gặp lại anh. Em cứ nghĩ là chả bao giờ còn gặp lại anh nữa." Hà Nội tiếng là to, nhưng thật sự là không to. Lanh quanh rồi thể nào cũng gặp nhau. Vừa nói Minh vừa xếp những chồng báo, những cuốn sách vứt ngổn ngang trên bàn, trên mặt giường, bỏ vào góc nhà và phân trần. "Tôi chả mấy khi có khách đến chơi, thành ra cứ quăng bừa quăng bãi." Duyên nhìn khắp lượt căn buồng rồi nhận xét: "Anh ở đây một mình thì cũng rộng chán." "Giá chịu khó dọn dẹp thì còn rộng hơn nhiều." Câu nói của Minh làm Duyên chợt liên tưởng đến những ngày vừa qua của mình. Hết dọn dẹp nhà cửa cho tiệm gạo Thịnh Ký, lại dọn dẹp cho nhà thuốc bắc Vĩnh An Đường. Duyên tự nhủ, mình có thể bình thản ở chung cả ngày lẫn đêm với một người đàn ông xa lạ như Quảng, như ông Chu, thì tại sao hôm nay gặp riêng Minh, vốn là người đã từng đính ước với nhau, mà Duyên lại lo sợ là thế nào? Ý nghĩ ấy làm Duyên lấy lại được chút bình tĩnh và thản nhiên nói đùa: "Hay là từ nay anh thuê em đến dọn dẹp cho anh, em không có tính tiền đâu." Minh cũng cười theo: "Được thế thì còn gì bằng. Cô có tính tiền công tôi cũng chả có mà trả." Rồi Minh ngồi xuống mép giường đối diện Duyên, nghiêm mặt nói: "Có một dạo tôi nghe người ta, nhất là người ở làng, đồn là cô Hậu tự tử. Tôi thì tôi biết chắc là cô Hậu thoát ly gia đình, cũng giống như anh Tân trước đây. Anh Tân thì không may mất sớm, nhưng còn cô Hậu thì sao? Gia đình đã có tin tức gì chưa?" Duyên buồn bã gật đầu: "Thưa có anh ạ. Chả giấu gì anh, chị em đang bị nhốt ở trong hỏa lò." Minh thở dài lắc đầu nhìn Duyên tha thiết: "Anh Tân, rồi lại đến cô Hậu, rồi bây giờ lại đến lượt Duyên. Cả ba anh em đều đi, hai bác chắc là buồn lắm." Duyên khẽ gật đầu. Thấy Duyên u sầu vì câu nói của mình, Minh lựa lời an ủi: "Cũng may là bên cạnh hai bác còn có thằng Hoàn. Mấy năm nay chả gặp, tôi đoán là chắc nó lớn lắm rồi, dễ đến 15, 16 chứ còn bé bỏng gì nữa. Làng mình ấy, nhiều đứa ít tuổi hơn nó đã có vợ cơ mà. Chả lứa của anh Tân với tôi thì hầu hết đã làm bố cả rồi, trừ những người xuống Hà Nội học." Và quả nhiên, câu chuyện của Minh làm Duyên đổi thái độ, giọng nói vui hơn: "Vâng, thế còn anh, bao giờ anh mới cưới vợ?" Minh gượng cười không đáp. Anh đoán là Duyên muốn gợi lại câu chuyện thuở xưa, lúc hai đứa còn nhỏ, hai nhà đã từng đính ước với nhau để Duyên mai sau về làm vợ Minh. Mà rồi Minh cứ lờ đi cho ngày tháng trôi qua. Chẳng phải Minh chê Duyên nhà quê hoặc vì Minh đã có người yêu khác ở thị thành. Cái lý do chính khiến Minh không nghĩ nhiều đến chuyện hôn nhân là vì từ khi xuống Hà Nội, anh bị lôi cuốn vào cái không khí sôi sục ngấm ngầm của giới trẻ tân học, căm thù thực dân Pháp. Những hoạt động sôi nổi có khi công khai như bãi khóa, viết bài đăng báo, có khi bí mật như giải truyền đơn, vận động bạn bè, là Minh không còn thì giờ để tính đến chuyện riêng tư. Hơn thế nữa, anh nhìn quanh và thấy rõ một điều là 10 người đi làm cách mạng chống Pháp thì 9 người bị bắt. Bản thân Minh ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường cũng đã từng nếm trải mùi tù tội hơn nửa năm. có gia đình rồi thì chỉ thêm vướng bận cho mình hoặc làm liên lụy đến vợ con mà thôi. Nhất là khi anh đã chính thức gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng. Anh chỉ không ngờ là chính Duyên lại cũng cùng một chí hướng như anh, dám thoát ly gia đình, mặc dầu không cùng đứng chung một đoàn thể. Minh bỗng đứng dậy và bảo: "Chết, để tôi đun nước pha ấm chè mời cô. Khách tới nhà mà không mời được cốc nước thì thất lễ quá." "Ôi thôi thôi anh ơi, em chứ ai đâu mà anh bảo là khách. Với lại ngồi với anh một tí thôi, em phải đi chợ, đi lâu quá không có được, anh hiểu cho." Minh vui vẻ hỏi thăm chuyện xóm làng, nhắc đến những kỷ niệm êm đềm ở Hải Ninh. Duyên kể ra từng chi tiết, vì chính cô cũng đang nhớ Hải Ninh tha thiết. Cô ngẩng lên nhìn Minh và hỏi: "À, anh còn nhớ chị Lụa không?" "Nhớ chứ, làm sao mà quên được. Chị ấy bây giờ thế nào nhỉ?" "Ồ, chị đẻ đứa con trai khó lắm. Mà anh có biết là con của ai không? Con anh Phú. Anh Phú là con ông chánh tổng đó." Điều này thì Minh cũng đã biết rồi, vì bà Truyền có lần lên thăm và kể hết cho Minh nghe. Ông chánh tổng vì xấu hổ với bản dân thiên hạ nên đã cấp vốn cho Phú để Phú đem Lụa đi lập nghiệp ở làng khác. Đến giờ này mỗi lần nghĩ lại, Minh vẫn ngầm hãnh diện về công việc bênh vực Lụa. Anh biết dân làng vẫn dành cho anh sự cảm phục hiếm có, bởi anh dám đơn thương độc mã phá vỡ bức tường hủ tục từ ngàn đời. Duy có điều cũng từ dạo ấy, mỗi lần về làng Minh cứ phải né tránh Lụa, vì Lụa hay tìm gặp biếu xén quả cáp để tạ ơn. Lụa vẫn còn xinh xắn lắm, mà dường như ăn nên làm ra, hoặc có người nào bí mật chu cấp nên áo quần bỗng tươm tất hơn nhiều. Căn nhà nhỏ mái tranh vách đất siêu vẹo của Lụa cũng mới được lợp lại, càng gây thắc mắc cho dân làng hiếu kỳ. Bà Truyền luôn miệng nhắc nhở Minh: "Này, mẹ bảo thật nha, chớ có dại mà lén phén với cái con đấy. Con là người có ăn có học, còn nó chẳng qua chỉ là cái thứ mèo mả gà đồng, ai tấp vào cũng được. Đừng có mà để mang tiếng đấy con nhé." Mỗi lần nghe mẹ cảnh cáo, Minh chỉ cười, bởi mẹ anh đang dặn những điều thừa thãi. Chính bản thân Minh cũng phải giữ cho Minh, để tránh mọi sự ngờ vực của thiên hạ vốn lắm điều. Anh mà yếu lòng gian díu với Lụa thì việc anh đứng ra bênh vực Lụa ở sân đình có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Riêng ông Phó Lý Phúc, chú ruột của Minh, tuổi mới ngoài 40, có lần gặp Minh đã lôi ngay ra một góc vắng, tò mò hỏi một câu: "Thế cháu có biết đứa nào ngủ với con Lụa không?" Nhìn nét mặt đau khổ của ông chú, Minh toan phì cười, nhưng anh cố nhịn. Dù sao ông cũng đã là cái dù che cho anh trong cuộc đấu khẩu ở sân đình. Minh lắc đầu: "Thưa chú không ạ." Ông chú nhìn thằng cháu ngạc nhiên: "Ơ, thế cái Lụa nó không cho cháu biết hay sao?" Minh nghiêm mặt đáp: "Thưa, cô ấy chả nói, mà cháu cũng chả hỏi." Ông chú lại gắt: "Sao không hỏi nó?" Minh vặn lại: "Hỏi làm gì hả chú?" Ông chú bứt rứt khó chịu, nhăn mặt đáp: "Ơ hay, hỏi làm gì à? Phải hỏi cho biết chứ lị, để thế này thì cứ người này ngờ cho người kia lôi thôi lắm." Ông Phúc nói đúng, đứa con của Lụa là một nghi vấn lớn trong làng Hải Ninh. Mỗi lần Lụa bế nó đi ngoài đường, người ta cứ đăm đăm nhìn vào mặt nó để xem nó giống ai, rồi đoán già đoán non, gán cho ông này ông nọ, lắm khi cãi nhau vì ngờ vực. Ông Phúc tha thiết dặn Minh: "Này cháu ạ, bận sau hễ cháu gặp cái Lụa, cháu nhớ hỏi xem bố cái đứa bé là ai. Cháu hỏi thì thế nào cái Lụa nó cũng nói, là vì nó nhớ ơn cháu mà." Minh cười xòa: "Vâng, cháu hỏi thì thế nào chị ấy cũng nói thật chứ. Nhưng chắc cháu chả hỏi đâu chú ạ." Ngừng một chút, Minh nghiêm trang tiếp: "À, duy có điều cháu thấy là hình như cái đứa bé nó có cái nét hào hào giống chú." Ông Phúc vội vàng mắng: "Cái mồm mày, chỉ ăn nói lăng nhăng, tao mà lại thèm cái thứ ấy à?" Duyên nhìn thoáng Minh, rồi lại nhìn quanh căn buồng nhỏ đầm ấm, và chợt thấy chuyện cách mạng chẳng còn quan trọng tí nào nữa. Cô lãng mạn mơ tưởng trở thành vợ Minh, bỏ hết mọi thứ chung quanh để chỉ cùng Minh xây tổ ấm. Cô mạnh dạn gợi chuyện: "Em xuống Hà Nội 3 tuần rồi, nhưng tiếng là cứ ở Hà Nội mà đố có đi đến đâu, suốt ngày chỉ ru ở trong nhà đó. Thành ra quanh quẩn thì em vẫn chỉ có biết có mỗi cái phố Khâm Thiên. Chắc là cô ngại ra đường vì sợ gặp người quen chứ gì. Một phần vì thế, nhưng mà cái chính là chả nhẽ em đi lang thang có một mình. Minh nhìn rõ nỗi cô đơn của Duyên tại thành phố xa lạ, nên anh tội nghiệp bảo: cô còn ở Hà Nội lâu không? Thư thả rồi tôi đưa cô đi. Cô muốn đi xem chỗ nào? Ra bờ hồ chẳng hạn, đi với tôi cô có ngại gì không? Duyên cảm động nhìn Minh, bày tỏ lòng biết ơn rồi háo hức nói: thật nhá, anh đưa em ra bờ hồ anh nhé. Xuống Hà Nội mà không biết đến Hồ Gươm thì nhà quê quá. Em thì em chỉ sợ anh ngại thôi chứ em thì ngại gì. Minh lắc đầu cười: tôi chẳng ngại gì cả. Người ta đi dạo đầy bờ hồ có gì mà ngại. Trai thanh gái lịch tây với ta đủ cả. Hôm nào cô thấy tiện thì cho tôi biết, tôi tình nguyện làm người hướng đạo đưa cô đi thăm cảnh Hà Nội. Duyên chớp mắt nao nao như muốn khóc. Cô run run bảo: anh nói thế thì em mừng lắm. Em biết là anh có ngại gì thiên hạ đâu. Em sợ anh ngại đi với em. Thật lòng em cứ ngỡ là anh chả bao giờ thèm đi bên cạnh con bé nhà quê như em. Cô ở Hải Ninh, tôi cũng ở Hải Ninh, quen nhau từ thuở còn bé. Nếu bảo cô nhà quê thì tôi cũng có khác gì cô đâu. Thôi thế này nhé, hôm nay là thứ năm, chủ nhật này cô có muốn đi không? Cô muốn đi thì để tôi thu xếp. Câu hỏi bất ngờ của Minh làm Duyên suýt reo lên vì mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại đưa Duyên trở về với thực tế. Cái giây phút bồng bột qua đi rất nhanh. Cô nhớ lại vị trí của mình và chợt thở dài. Cô bỏ gia đình xuống đây theo lệnh của đoàn thể, chứ có phải tự ý cô đi chơi đâu mà đòi ngắm cảnh thành phố. Dù cô có muốn đi với Minh cũng không tìm ra cớ gì để nói dối ông Chu. Cô đứng dậy buồn rầu bảo Minh: em cảm ơn anh, nhưng chắc là chả dám hẹn với anh đâu. Thôi bây giờ em xin phép. Em đi về đi chợ. Không thôi ông Chu mà ở nhà mà sốt ruột đó. Thỉnh thoảng nếu mà có điều kiện em lại đến thăm anh, nếu mà được anh cho phép ạ. Minh cũng đứng dậy tiễn chân và bảo: đáng lẽ tôi phải ghé thăm cô mới phải, nhưng đến đấy thì cũng chả nói được cái gì. Vâng, đến nhà ông Chu thì không có tiện ạ. Và lại em cũng không biết là em còn ở đấy được bao giờ. Được gặp anh hôm nay là em mừng lắm rồi. Thôi em chào anh, em về. Minh tháo then cài cửa, nhoài người ra ngó xuống cầu thang, rồi gật đầu làm hiệu bảo Duyên theo sau anh. Xuống tới mặt đường, anh đẩy cánh cửa gỗ nhỏ quan sát hai bên, rồi mới quay lại bảo Duyên: thôi thế cô về nhé, dịp khác mời cô lại chơi. Chủ nhật tôi nghỉ cả ngày, thường thì tôi chả đi đâu cả. Duyên coi đó như một lời hẹn hò của Minh, nên cô rất xúc động. Cô đội nón lên, lấm lét bước ra rồi vội vã nhập vào dòng người đang nhộn nhịp qua lại. Hôm sau, Duyên dậy sớm hơn thường lệ. Cả đêm cô chập chờn thao thức nhớ đến Minh. Đời Duyên, đó là lần đầu tiên cô có dịp gặp riêng một người con trai mà cô ấp ủ tình cảm từ lâu. Gặp riêng trong căn phòng vắng, tuy chưa nắm bàn tay nhau, thậm chí chưa nói được một lời tình tự nào, nhưng Duyên đã thấy sao xuyến như mở ra một chân trời yêu đương rực rỡ, làm cô trăn trở không ngủ được. Không ngủ được vì bên cạnh niềm vui bất ngờ là gặp được Minh, Duyên lại thấy xót xa vì nhìn rõ hoàn cảnh éo le, bế tắc. Cho dù Minh có thiện cảm đậm đà với Duyên đi chăng nữa, thì chuyện tình rồi cũng chẳng đi đến đâu, bởi Duyên đang mang nặng lời thề hiến thân cho đoàn thể, không cách nào bỏ cuộc được. Nằm lăn qua lăn lại, nghĩ quanh nghĩ quẩn, có lúc Duyên tự trách mình quá mềm yếu. Cô đã từng là bí thư chi bộ, giảng bài động viên các đồng chí, thế mà giờ đây lại chùn bước thoái lui chỉ vì một chuyện tình vớ vẩn. Duyên thấy cần phải phấn đấu, quên phứt Minh đi để quay về với nhiệm vụ. Nhưng nghĩ là một chuyện, trái tim đang rung động chan hòa, không cách nào Duyên có thể gạt được hình ảnh Minh ra khỏi lòng mình. Sáng thức dậy, đôi mắt còn cay nhưng Duyên không thấy mệt mỏi. Trái lại có một niềm vui sâu kín làm cô nao nức, như bắt gặp ánh bình minh chan hòa khởi đầu một ngày nắng đẹp. Cô đun nước pha trà trong chu như thường lệ, lại nấu thêm một bình thủy nước sôi để sẵn cho ông dùng cả ngày. Rồi cô ra sân trước chẻ mớ củi, trải đều ra phơi. Thời gian trôi quá chậm, cô vào dọn dẹp nhà bếp một lúc, nắng mới bắt đầu lên xuyên qua cửa sổ. Mọi việc xong xuôi, cô đi tắm, thay quần áo và xách giỏ đi chợ. Dĩ nhiên cô đi vòng, tốn thêm khoảng nửa giờ để có dịp đi ngang qua căn gác của Minh. Hy vọng Minh có nhà và kéo cô lên ngồi nói chuyện. Đêm qua cô đã tính đi tính lại và thấy không có cách nào gặp được Minh, ngoại trừ mỗi ngày đi chợ, ghé vào trong chốc lát cho đỡ nhớ. Nhưng duyên đảo tới đảo lui ba lần, cánh cổng dẫn lên cầu thang và ngay cả cửa sổ trên gác đều khép kín vì Minh đã đi làm. Biết trước như thế mà Duyên vẫn thở dài buồn bã, lầm lỗi quay lại chợ. Những ngày kế tiếp vẫn như thế, cô đến tìm Minh không gặp, mà Minh cũng chẳng thèm ghé nhà thuốc Vĩnh An Đường lần nào nữa. Sáng chủ nhật, Duyên hồi hộp lắm. Cô nhớ lời Minh dặn lúc chia tay: chủ nhật Minh ở nhà không đi đâu. Cô lo thu dọn mọi công việc cho ông Chu, rồi đội nón xách giỏ ra đi. Bước ra thềm, Duyên thấy hối hận vì hôm giã từ Hải Ninh chỉ mang theo 3 bộ quần áo cũ toàn màu nâu đậm để lăn lóc trên đường cách mạng. Có ngờ đâu bây giờ cần hẹn hò với Minh thì chả có bộ nào coi được. Đến trước cửa nhà Minh, cô bước chậm hẳn lại, ngước mắt nhìn lên gác, vui mừng thấy cánh cửa sổ đã mở toang. Cô đi đi lại lại 2-3 lần nhưng chẳng thấy Minh ra. Cô làm bộ ngồi xuống ngay trên vỉa hè, tháo chiếc guốc mộc, xoay qua xoay lại làm như quai guốc sắp bị đứt, cần phải kiểm tra lại. Vẫn không thấy Minh, cô đành liều tiến lại gõ nhẹ vào cánh cổng. Bên trong vẫn im lìm, thất vọng quá toan bỏ về thì may quá Minh từ bên kia đường chạy sang. Duyên thở phào mừng rỡ, khẽ gật đầu chào. Minh không nói gì, chỉ chớp mắt ra hiệu, rồi hai người đi thẳng lại cổng. Minh tháo then cửa, mời Duyên lên gác. Cô ngồi xuống mép giường và đặt cái giỏ mây bên cạnh. Cô để ý thấy nhà Minh hôm nay gọn ghẽ hơn nhiều, nghĩa là những tờ báo, những cuốn sách được đặt chồng lên nhau và đẩy sát vào vách. Cô hỏi: hôm nay chủ nhật anh không đi đâu à? Minh đã nấu sẵn ấm trà, rót ra mời Duyên và đáp: tại tôi đoán trước là cô sẽ ghé thăm mà, thành ra tôi ở nhà để chờ. Vâng, em cảm ơn anh. Nhân tiện Duyên thêm: hôm qua em cũng đi sang đây này, rồi cả hôm kia nữa, nhưng mà anh không có nhà. Hôm nay em cũng cứ sợ là không gặp anh. Thế à? Tiếc quá, hai hôm nay nếu biết là cô đến thì tôi đã ở nhà chờ. Công việc của tôi có bắt buộc phải lại tòa báo đâu. Vâng, thì em cũng biết là ngày thường thì anh phải đi làm, nhưng mà em chỉ đi qua cầu may thôi, vì đằng nào thì em cũng phải đi chợ mà. Minh biết là Duyên nặng tình với mình lắm rồi. Anh hỏi: thế hôm nay cô có muốn đi ra bờ hồ không? Tôi đưa cô đi. Cả ngày hôm nay cô muốn đi đâu cũng được. Anh à, em chỉ ghé thăm anh một tí rồi em phải đi ngay, chứ không đi được đâu. Mình chả có cớ gì để nói với người ta. Gặp anh như thế này là đã vi phạm quy định rồi. Phiền nhỉ. Công tác của cô bây giờ là làm gì? Người ta gọi cô xuống đây để nấu cơm hay sao? Em còn bực bội hơn anh ấy chứ. Chả là thế này, nhà thuốc Vĩnh An chỉ là cái trạm giao liên thôi. Em đến đấy 1-2 ngày rồi sẽ có người đưa em đi chỗ khác. Nghe bảo là Hải Phòng hay là Hòn Gai gì cơ. Đi làm công tác vô sản hóa trong giới thợ thuyền. Nhưng mà xuống đây rồi thì bất ngờ tình hình khó khăn vì bị mật thám theo dõi. Thành ra họ cứ bảo em cứ nán lại chờ hiệu thuốc Bắc ấy. Chả biết là chờ đến bao giờ. Thế là thành ra bỗng dưng hiệu thuốc Bắc có người đi chợ thổi cơm. Vâng, thì cũng nhờ thế mà em mới gặp được anh. Minh bưng tách trà trao cho Duyên và bảo: cứ như lời cô nói thì không khéo chỉ nay mai cô sẽ không còn ở đây nữa. Chừng ấy biết bao giờ mới gặp lại cô. Duyên đỡ cốc nước, miệng nói em xin anh, rồi buồn rầu cúi xuống bảo: đêm qua nằm mãi em chả có ngủ được. Em cũng nghĩ như anh á, nhưng mà lời em lại tự an ủi: mình xuống Hà Nội chả có ai quen biết, gặp được anh như thế này là quý lắm rồi. Chuyện mai sau thì khó mà lường trước được. Không khéo rồi thì em lại gặp chị Hầu em ở trong hỏa lò cũng chưa biết chừng. À mà lâu quá hình như là anh không có về lại Hải Ninh. Hay là anh về mà anh không cho em biết? Vâng, lâu rồi tôi không về. Mẹ tôi có xuống tận đây thăm tôi 2 lần. Mẹ tôi bảo là lão Lý Bân được lệnh theo dõi tôi, thành ra khuyên tôi đừng có về. Cô uống nước đi, kẻo nguội. Duyên đưa tách trà nóng lên nhấp từng ngụm nhỏ. Minh nhắc lại: vậy là cô không đi thăm cảnh Hà Nội được. Tiếc quá. Duyên đứng dậy khom người đặt tách nước trên bàn trước mặt Minh và nói: thôi em phải đi chợ, nắng lên rồi, em phải đi để kịp về thổi cơm nữa. Em xin phép anh. Cô cúi xuống xách giỏ rồi cầm nón bước ra. Minh vội vàng ra trước, chạy xuống cầu thang đứng chờ Duyên. Anh đẩy hé cánh cửa nhìn hai bên đường theo thói quen, rồi quay lại bảo Duyên: tiếc quá cô chẳng ngồi chơi lâu được, đành chờ đến chủ nhật sau vậy. Duyên gật đầu, đội nón lên. Cô nhìn Minh tha thiết rồi lầm lỗi quay đi. Duyên vừa về đến nhà thì ông Chu đứng ở bậc cửa hân hoan nói: chị có công tác rồi, mừng cho chị, sáng mai đi Hải Phòng. Duyên giật mình nghĩ ngay đến Minh, sửng sốt kêu lên: sáng mai hả anh? Ừ, sáng mai sẽ có người đến tận đây đưa chị ra ga xe hỏa, đến Hải Phòng thì sẽ lại có người đón ở dưới ấy. Duyên vừa nhóm bếp, lặng người ngồi yên nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt. Cô nhớ lại những ngày mới đến đây, cô chỉ nắm lòng mong đi công tác, bất cứ là công tác gì, bởi thời gian chờ đợi làm Duyên mệt mỏi chịu không được. Nhưng rồi Duyên gặp lại Minh, tự dưng cô thấy lưu luyến Hà Nội, chẳng còn muốn đi đâu nữa. Thôi thì cứ ở đây đóng vai người làm mướn không công cho ông Chu, miễn là mỗi chủ nhật đến ngồi với Minh là hạnh phúc lắm rồi. Hóa ra trời không chiều lòng người, mới nối lại chút tình xưa đã vội chia ly. Duyên nao nao buồn, muốn trào nước mắt. Ngẫm nghĩ một chút, Duyên mạnh dạn bảo ông Chu: tôi chạy ra chợ mua một tí đồ lặt vặt nhé. Rồi Duyên đứng dậy lấy nón đi thẳng ra cửa, không thèm chờ ông Chu lên tiếng. Cô bước thật nhanh lại phía nhà Minh, mặc dù trong lòng không hy vọng gì gặp được Minh. Cô hồi hộp cắm đầu đi như chạy, không thèm nhìn phố xá hai bên. Đến trước nhà Minh, Duyên ngước lên và mừng thầm vì thấy cửa sổ vẫn mở. Thời giờ quá gấp rút, cô mạnh dạn tiến lại, đẩy cánh cổng gỗ và leo cầu thang lên gác. Cô gõ mấy tiếng nhẹ nhẹ, rồi nghe giọng nói của Minh hỏi vọng ra: ai đây? Duyên hồi hộp ghé sát miệng vào cửa và đáp: em đây, anh Minh, mở cửa cho em với. Minh đang cởi trần ngồi viết bài, vội mặc áo, tiến lại tháo then cửa. Khi cánh cửa mở hẳn ra, anh sửng sốt thấy Duyên, vội kéo cô vào hẳn bên trong và đóng cửa lại. Anh ngơ ngác chưa nói gì thì Duyên đã vội vàng bỏ nón và run run bảo: em lại chào anh, mai em đi rồi. Vừa nói, Duyên vừa uể oải ngồi xuống mép giường. Mình kéo cái ghế lại gần hơn, ngồi đối diện Duyên và hỏi: mai đi rồi ư? Đi đâu? Duyên thở mạnh, giọng bồi ngồi: chả cần biết là đi đâu, chỉ biết là em đi rồi thì không biết là có còn gặp lại anh nữa hay không. Thành thử em mới... em đánh liều em chạy lại đây. Nói được có bấy nhiêu, Duyên thấy nghẹn ngào trong cổ, đôi mắt chớp mau như sắp khóc. Mình kéo cái ghế lại gần hơn chút nữa, rồi xúc động nắm lấy bàn tay Duyên đang đặt trên đùi. Mình tưởng như vậy là đã quá đi xa rồi. Không ngờ Duyên rút bàn tay ra và bất ngờ ôm choàng lấy Minh, ghì thật chặt và ngả đầu trên vai Minh. Minh đứng dậy kéo Duyên đứng lên theo. Anh nhẹ nhẹ lôi Duyên nằm xuống trên chiếc giường nhỏ trải manh chiếu cói đã sờn nát từng mảng khá lớn. Duyên mềm người buông xuôi, hai người nằm nghiêng quay mặt vào nhau. Duyên vừa cảm động vừa xấu hổ, hai mắt cứ nhắm nghiền lại. Mình thấy rõ toàn thân Duyên đang run rẩy trong cánh tay anh. Lâu lắm Duyên mới thủ thỉ: "Sáng mai em đi sớm, em cứ tiếc là mới gặp được anh thì phải xa anh rồi." Minh mồi lòng nói: "Thôi không, không nhắc đến việc ấy nữa." "Vâng, vâng, không nhắc đến nữa. Cả tuần nay em vui lắm. Đêm nằm em nhớ anh không tài nào ngủ được. Anh à, anh đã cho em những ngày thật là hạnh phúc. Dù mai này ở đâu, làm gì, suốt đời em, vâng, suốt đời em sẽ không quên được những ngày như ngày hôm nay." Bàn tay Minh xoa nhẹ nhẹ trên lưng Duyên qua lớp vải thô, anh hỏi một câu thừa thãi: "Thế hoãn lại đừng đi vội, có được không?" "Nhưng mà làm thế nào mà hoãn được, lấy cớ gì mà hoãn?" Minh thọc hẳn bàn tay vào phía trong hai lớp áo của Duyên. Anh thấy Duyên rùng mình nổi da gà khi tay anh đưa từ thắt lưng cô lên tới gần cổ. Rồi Minh nằm lùi xuống úp mặt vào ngực Duyên. Duyên vẫn không có phản ứng gì và Minh cũng không tiến xa hơn nữa. Hai người cứ ôm ghì lấy nhau một lúc, rồi Duyên buông ra và buồn bã ngồi dậy: "Thôi em phải về, đi lâu quá không được." "Ơ hay, mới lại được có một tí mà đã đòi về là thế nào?" Duyên lau nước mắt nghiêm mặt nói: "Em có muốn về đâu, em muốn ở bên anh suốt đời, nhưng mà không được, thôi thì đành vậy." Minh cũng ngồi lên, thòng hai chân xuống sàn. Duyên cắn mạnh vào vai Minh và cầm nón lên: "Thôi em đi anh nhé." Minh vẫn ngồi trên giường, giằng cái nón trong tay Duyên quăng sang bên cạnh, rồi hai tay Minh nắm lấy bàn tay Duyên kéo cô xuống. Giọng Minh tha thiết: "Ở lại với anh một tí nữa, biết bao giờ mới gặp lại." Duyên xuôi theo nằm úp lên người Minh. Duyên bảo: "Em đi vài hôm chắc là anh quên em ngay chứ gì, đàn ông các anh thì có biết nhớ thương gì đâu." Nói dứt câu, Duyên trườn người xuống nằm nghiêng quay mặt về phía Minh. Minh quàng tay ôm lấy lưng Duyên, bàn tay từ từ đưa xuống trên mông Duyên. Trước giờ chia ly, anh thấy cần phải nói với Duyên những lời nồng nàn, vì biết chắc chuyện hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Anh bảo: "Nếu em sợ anh là kẻ xa mặt cách lòng thì tốt nhất là em đừng đi, cứ ở lại đây với anh." Duyên cảm động trào nước mắt: "Được thế thì còn gì bằng. Em chỉ xin hứa với anh một điều là từ hôm nay em xem như em đã có chồng. Nếu trời không cho em được làm vợ anh thì chả bao giờ em lấy ai nữa." Minh biết đó là những lời chân tình xuất phát từ tâm khảm của Duyên. Tuy không yêu Duyên lắm mà anh vẫn thấy cảm động. Anh bảo: "Anh hiểu lòng em rồi, thôi thì đành phó thác cho định mệnh vậy." Rồi hai người cùng im lặng. Một lúc sau, Duyên cương quyết vùng dậy giã từ. Minh lại vẫn níu kéo: "Ơ hay, đằng nào sáng mai cũng đi rồi, ở luôn lại đây đến tối có được không? Về làm gì?" "Ê chết, rồi ăn nói với người ta như thế nào? Em bảo với ông Chu là chỉ chạy ra chợ một tí rồi về ngay, từ nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi anh à." Duyên vừa dứt câu, Minh chưa kịp đáp, chỉ ngồi sát lại gần Duyên hơn, thì cánh cửa bỗng bật tung, hai gã mật thám hai khẩu súng chĩa vào. Minh và Duyên cùng hoảng hốt đứng bật dậy. Một gã mật thám nghe răng cười hành hạch, nhìn Duyên bằng ánh mắt đắc thắng, nói giọng giễu cợt: "Chào đồng chí Ly, chúng tôi theo đồng chí từ Hải Ninh lên đến đây vất vả quá." Rồi quay sang phía Minh, gã hỏi: "Thế còn đồng chí này tên là gì, bí danh là gì nhỉ?" Gã hỏi câu đó là hỏi thật, bởi gã chưa biết Minh là ai. Khi phát hiện ra Duyên là đảng viên cộng sản, lãnh đạo chi bộ ở Hải Ninh và đã thoát ly, mật thám không muốn bắt ngay, bắt một con bé này thì có lợi gì đâu. Phải khám phá ra những đứa chỉ huy duyên mới đáng làm. Chúng theo duyên về tận nhà ông Chu, gài người phục kích để xem những ai ra vào hiệu thuốc bắc đó. Rồi chúng lại theo duyên đến căn gác của Minh và tin chắc nhà Minh phải là một cơ quan quan trọng của thành bộ Đảng Cộng sản Hà Nội. Duyên tái mặt không biết nói gì, trong khi đứa thứ hai nhét súng vào cặp quần để còng tay Minh. Gã quay sang bảo đồng nghiệp: hóa ra cái ổ cộng sản nó nằm lù lù ngay ở đây, mà mãi đến hôm nay mình mới biết. Mình cố lấy lại bình tĩnh đáp: tôi đâu phải là cộng sản, các ông bắt tôi vì tội gì? Tôi là nhà báo, có giấy chứng nhận, các ông không có quyền bắt giữ người trái phép. Gã mật thám đang nhe hàm răng ám khói ra cười với Duyên bỗng nghiêm mặt, cầm khẩu súng lục đập thật mạnh vào mặt Minh, làm anh tóe máu ở miệng và sưng phù một bên mắt. Gã nói: câm mồm, tao không hỏi ai cho phép mày nói. Mày về sở liêm phóng tha hồ mà nói. Mày không phải cộng sản, sao mày lại chứa chấp con cộng sản này? Mày là gì của nó, chồng nó hay là đồng chí của nó? Bấy giờ Duyên cũng bắt trước Minh lên tiếng: các ông nhầm rồi, tôi không có tội gì cả, sao lại bắt tôi? Gã mật thám đáp: Vũ Thị Duyên ở Hải Ninh ai chả biết mà phải bày đặt đổi tên bí danh là Ly. Tao cho mày biết, con chị của mày là Vũ Thị Hậu cũng bày đặt lấy bí danh là Quyết. Đừng có nỏ mồm, con chị mày trong hỏa lò đã khai ra hết cả rồi. Đến lúc đó Duyên cúi đầu nhìn xuống chân. Thế là chỉ nay mai cô và chị Hậu sẽ gặp nhau trong hỏa lò. Cả hai chị em cùng ra đi làm cách mạng, nhưng cả hai đều chưa làm được gì thì đã bị bắt vì lụy tình. Năm 1936, mặt trận Bình Dân lên nắm quyền ở Pháp. Mặt trận Bình Dân là tập hợp của ba đảng: Đảng Xã hội, Đảng Xã hội Cấp tiến và Đảng Cộng sản. Do cuộc nổi dậy của dân chúng và thợ thuyền ngày 6 tháng 2 1936, chính phủ phe tư bản phải từ chức để nhường cho mặt trận Bình Dân lên nắm quyền. Sự kiện này phần nào đã làm thay đổi bộ mặt các xứ thuộc địa, điển hình là hàng loạt chính trị phạm án nhẹ được đồng loạt phóng thích tại Việt Nam. Không hẹn mà gặp, chị em Hậu và Duyên cùng ra tù chung một đợt với Minh. Riêng Kiệt, người yêu của Hậu, cùng bị bắt ở ngõ Lò Rèn, vì là bí thư chi bộ nên bị đưa ngay ra Côn Đảo lãnh án lâu dài cùng với Lê Tiến. Ở nhà tù ra, Hậu, Duyên và Minh được lệnh phải trở về trình diện quan huyện Nguyên Quán, rồi chờ lý trưởng Hải Ninh lên lãnh về làng để giáo dục và kiểm soát. Ông bà Truyền đón Minh về, bảo con ở lại Hải Ninh lấy vợ, đừng lên Hà Nội nữa. Minh chỉ cười vì anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Dự tính mà anh nung nấu suốt 6 năm tù là anh sẽ viết lại chuỗi ngày hào hùng của Việt Nam Quốc Dân Đảng, từ buổi thành lập cho đến lúc khởi nghĩa Yên Bái. Đó là công tác mà anh cho là ý nghĩa nhất trong đời. Hậu và Duyên trở về mái nhà xưa ở Hải Ninh, sum họp với ông bà giáo lương, rồi ngay đêm đầu tiên gặp lại vài đồng chí trong chi bộ. Gọi là tái ngộ nhưng thật ra người cũ chẳng còn ai. Nhâm thoát ly sau khi Duyên ra đi, Kết được kết nạp và được gọi sang Thái Bình. Những cô khác lần lượt đều lên đường và đa số hiện ở tù hoặc công tác ở những nơi xa. Về lại căn nhà xưa, mọi thứ chung quanh Hậu và Duyên đều chả có gì thay đổi. Có chăng chỉ cũ nát thêm cùng với tuổi già của ông bà lương. Duyên như người chết đi sống lại, vui mừng không những chỉ vì được trả tự do, mà còn vì mừng gặp lại Minh. Cô sang thăm bố mẹ Minh, hy vọng nối lại mối tình xưa để được về làm dâu ông bà Truyền. Đường cách mạng xem chừng đang phai nhạt dần trong lòng Duyên. Hậu thì khác, mấy năm tù đầy không làm cô nản chí. Cô sẽ mất liên lạc lại và quay về với lý tưởng đánh Tây. Hôm ấy cả nhà đi vắng, Hậu thơ thẩn ra đầu hiên, ngồi bên gốc mít, cạnh cái cối xay mà hai chị em thường xay lúa những đêm trăng, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm lúc anh Tân còn sống. Những khuôn mặt đã đi qua chặng đường sóng gió của Hậu trong chốc lát đều hiện về rõ một một trong trí: Trần Khải, Lê Tiến, Ngô Gia Tử, vân vân. Rồi những đồng chí đã sống chung với Hậu khi mới thoát ly xuống ngõ Lò Rèn, Hà Nội: anh chàng Thông Hiền Hòa, thằng Mão phản bội đã đưa Hậu vào tù, và nhớ nhất là Tiệt, người yêu ngắn ngủi của Hậu giờ đang ở Côn Đảo. Bất giác Hậu thở dài và lệ trào ra khóe mắt. Cô mong có ngày gặp lại Mão để chính tay cô sẽ thanh toán thằng phản bội đó. Xế chiều, bà Lương và Duyên ở chợ về, theo sau là hai người đàn ông khiêng cái lồng tre đựng con lợn nhỏ bà mới mua để chị em Hậu nuôi làm vốn. Nhà có cái chuồng cũ kỹ phía sau bếp bỏ trống đã mấy năm từ khi Hậu và Duyên thoát ly. Bây giờ hai cô trở về, bà Lương tin chắc sau những năm tù tội khổ sở, các con bà sẽ không đi đâu nữa như lời chỉ thị của quan huyện và lý trưởng lúc bà đến lãnh về. Vì vậy bà mới mua heo cho hai con chăm sóc, coi như tiền bỏ ống, lấy công làm lời sau này lúc cần đến. Bà cũng hy vọng Minh không xuống Hà Nội nữa, sẽ ở luôn tại Hải Ninh và nối lại tình cũ với Duyên, để bà trở thành thông gia với ông bà Truyền. 6 năm sóng gió dù sao cũng đã qua đi, cứ coi như một vận xui của gia đình và bây giờ đã thoát nạn. Bà Lương nhìn con lợn đang ổn ỉn đòi ăn, vui vẻ bảo: mẹ cho hai đứa chúng mày đấy, nuôi độ 1 năm rồi đem bán, được bao nhiêu chị em chúng mày chia nhau. Hậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Duyên như thầm nói: chúng con có ở nhà đâu mà nuôi, nay mai đoàn thể gọi thì lại lên đường, chưa biết đến chừng nào. Rồi Hậu vào bếp nấu cơm, Duyên xuống ao gánh nước tưới rau, bà Lương vô buồng thay áo. Hai cái thùng sắt tây Duyên vẫn quen gánh lúc còn ở nhà. Mới mười mấy tuổi, từ dưới cầu ao leo con dốc thoai thoải lên vườn rau, nhưng riêng hôm nay sao thấy nặng trĩu như ghì lưng cô xuống. Duyên dướn người bước lên, mới độ 2 thước đã xây sẩm mặt mày rồi té lăn quay bên gốc cây vối. Cô nằm sóng xoài trên mặt đất lởm chởm, hồn hển thở, đầu choáng váng, mắt hoa lên không thấy gì ngoài những vòng tròn hỗn độn quay tít như trong chóng. Duyên không ngờ những trận đòn tra tấn ở sở Liêm Phóng và ở Hỏa Lò lại di hại đến thế. Thêm vào đó là những năm dài thiếu dinh dưỡng, thiếu vệ sinh, làm cô đuối sức đi nhiều mà cô không để ý. May cho Duyên là vừa lúc ấy ông Lương đi bắt mạch về. Ông quăng cây gậy trúc hốt hoảng chạy lao xuống dốc, đỡ Duyên dậy và gọi lớn: bà ơi, Hậu ơi, ra đây mau lên, khổ thân làm sao thế này. Duyên ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây, cố gắng nở nụ cười để ông Lương an lòng. Cô lấy lại thăng bằng và nói: Con không có sao đâu bố, con bị trượt chân. Bà Lương và Hậu cũng vừa ra tới, bà Lương đứng chống nạnh và mắng: Tiên sư mày, mới nằm nhà đá ra, phải nghỉ cho nó lại sức đã chứ, chưa gì mà lại dám gánh nước, ai khiến? Hậu kéo em gái đứng dậy và bảo: thôi đi vào nghỉ, ta quên dặn mày là chỉ gánh lưng thùng thôi, tốt nhất là gánh nửa thùng cho quen dần đi, rồi tháng sau hẵng đầy thùng. Hôm nọ tao suýt lộn cổ xuống ao. Dứt lời, Hậu dìu em vào nhà. Từ hôm ấy, ông Lương sắc thuốc bổ, bắt cả hai con cùng uống mỗi ngày 1 bát. Hậu vốn dáng người mảnh mai, nhưng sức khỏe lại tốt hơn, bình phục rất nhanh. Còn Duyên thì kể từ hôm ngã ở bờ ao, cứ ốm quặt quẹo mãi, chẳng biết là bệnh gì. Thân thể rã rời, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày Duyên chỉ nằm phờ phạc trong buồng. Duyên nhớ Minh tha thiết, mong Minh từng phút, nhưng Minh nhất định không sang thăm. Gần 6 năm trong tù, Minh cứ ấm ức tự trách là mình dại, thâm sâu không ưa Đảng Cộng sản, mà rồi bị bắt vì dính líu đến Cộng sản. Giờ này được thả về, Minh biết chắc chị em Hậu sẽ không dứt được con đường đã lỡ dấn thân vào, cho nên anh muốn tránh, không giao tiếp với Duyên, để mật thám pháp cũng như các đồng chí cũ của Minh trong Quốc dân đảng khỏi hiểu lầm. Quả đúng như Minh đoán, 2 tháng sau, Bí thư Hải Ninh đến tìm Hậu. Bí thư bây giờ không còn là phụ nữ nữa, mà là một anh thanh niên làm nghề thợ mộc trong làng. Hậu cũng có biết anh ta trước khi Hậu đi tù. Anh tên Đỗ, thuở nhỏ thường chăn trâu trong chánh tổng. Từ hôm Hậu về, anh biết Hậu bị lý trưởng theo dõi nên anh tránh mặt. Hôm nay anh phải giả vờ đến gặp ông Lương để hút thuốc và tìm cách gặp Hậu. Anh đưa cho Hậu mảnh giấy nhỏ rồi ra về ngay. Hai hôm sau, Hậu cắp thúng ra đồng, đi về hướng lò gạch cũ của làng Hải Ninh. Cái lò gạch ấy giờ này đã bỏ hoang vì người ta xây lò mới gần bờ sông. Đỗ đang chờ Hậu trong đó. Chi bộ cần bố trí ngay công tác mới cho chị em Hậu, vì tình hình chính trị lúc này tương đối dễ thở hơn nhờ sự can thiệp của mặt trận bình dân bên Pháp. Nhưng trước khi giao nhiệm vụ, đồng chí bí thư huyện cần phải gặp riêng những người đã từng ở tù để động viên cũng như kiểm tra thái độ của họ. Bởi kinh nghiệm cho thấy, nhà tù thực dân với những trò tra tấn quá dã man đã làm nản chí nhiều người rồi đâm ra bỏ cuộc hoặc phản bội. Hậu vừa khom người chui vào, Đỗ đón đà đứng dậy chào. Đồng chí bí thư huyện hẹn chúng mình ở đây, chắc cũng sắp đến. Hậu ngạc nhiên nói. Từ huyện xuống đây cũng xa chứ? Không không, đồng chí ấy đang công tác ở dưới này mà. Đêm qua đồng chí ấy ngủ Hải Ninh. Rồi Đỗ ân cần thăm hỏi sức khỏe của Hậu và Duyên. Dù sao Đỗ cũng nể Hậu, vì cô từng là bí thư đầu tiên đã có công gây dựng nên chi bộ này, lại ngồi tù đến 6 năm. Hai người trao đổi kinh nghiệm một lúc, thì trên con đường đất băng ngang cánh đồng có bóng người đàn ông đội nón vác cuốc đi lại phía lò gạch. Đỗ nhỏ người trông ra và bảo: chắc anh Mão đấy. Đúng rồi, anh Mão đấy. Gặp chị anh ấy mừng lắm đấy. Nghe đến tên Mão, Hậu sừng sốt chố mắt hỏi lại: anh Mão nào? Anh Mão bí thư huyện chứ Mão nào. Đồng chí ấy nhiều kinh nghiệm công tác lắm. Phải nói là đồng chí ấy đi sát quan điểm vô sản và làm việc gì cũng có tình có lý. Hậu đứng bật lên, tiến ra cổng lò gạch và chố mắt nhìn ra đường. Trong giây phút, cô cay đắng nhớ lại hôm mật thám xông vào bắt cô và Kiệt. Chỉ vì Mão ghen tức đi tố cáo, cô thấy uất nghẹn trong cổ, mặt cứ tái dần. Cho đến khi người đàn ông tiến lại gần, còn cách khoảng hơn 10 bước, thì Hậu run rẩy muốn ngã quỵ xuống. Vì quả thực, đó là Mão, 6 năm trước ở chung nhà, đóng vai làm người chồng già của Hậu tại ngõ Lò Rèn.